Tôi lặp lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Hắn cúi xuống thấp, đôi môi mỏng gần như sát vào cánh môi vì phẫn nộ bi thương của cô mà mím chặt, thoát ra một câu nói lạnh băng. Tôi không phải cha ruột em. Cho nên, ông từ yêu thành hận, giết mẹ tôi. Mạnh Khê bị hắn đè sát một chút sức lực cũng không còn. Giọng nói yếu ớt vô lực, ngay cả thân mình cũng để mặc hắn kiểm trụ, giống như là lọt thỏm bên trong nhà giam. Bởi vì ông quá yêu mẹ, cho nên mới không chịu được sự thật mẹ mang thai con của người khác. Bởi vì mẹ mang thai con của người khác, ông mới tự tay giết mẹ. Bởi vì ông tự tay giết mẹ, nhiều năm như vậy ông mới nhớ mãi không quên được, thậm chí còn thống hận và áy náy. Ngay lúc nghe tôi hát bài hát đó, ông bắt đầu trở nên bất an, thậm chí cường ngạnh phong tỏa nó. Khuôn mặt Lôi Giận run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong khắc nghiệt. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh lùng nói, không sai, ca khúc kia thực sự là Bạc Tuyết đàn cho tôi nghe. Thân mình Mạnh Khê run nhè nhẹ như một lá cây vô lực phiêu đãng trong gió. Đôi mắt cũng mất dần ánh sáng, cô tuyệt vọng lắc đầu, nhẹ giọng nói, ông không có tư cách để nghe ca khúc này, bởi vì nó vốn thuộc về tôi. Lời của cô làm mày Đôi Dẫn siết lại, ưng mâu đột nhiên nhíu chặt. Em nói cái gì? Mạnh Khê nhìn hắn, đôi môi mềm mại vô lực khẽ mở, một vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ nhưng thê lương. Ca khúc này không phải là vì ông, mà là vì tôi. Mẹ lúc mang thai tôi, vì tôi mà sáng tác bài hát này. Ở đâu em nghe chuyện quái quỷ này? Lôi Giận giật mình, đáy mắt lại lướt qua một tia bi thương, còn lại đều là sự khó hiểu. Ông đang sợ ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đầy ánh sáng lạnh băng. Sự sợ hãi đối với hắn đã bị khát vọng tìm ra sự thật thay thế. Cho tới bây giờ, cô ngược lại không hãi sợ người đàn ông này nữa. Lôi Giận thấy cô không trả lời, giọng nói đột nhiên cao hơn, mệnh lệnh nói, trả lời cho tôi. Mẹ tôi khi mang thai đã từng đi một cửa hàng nhạc cụ để chọn mua đàn dương cầm. Trong lúc ấy, mẹ sáng tác ca khúc này chẳng qua là chưa xong. Chính mẹ nói với ông chủ, bài hát này là dành cho đứa bé trong bụng. Trên gương mặt của Mạnh Khê, nước mắt đã khô kiệt, lấp dính, loang đầy lệ quang, nhìn người đàn ông phía trước mình, giọng nói cô châm chọc mà vi thương. Vậy nên, ông làm gì có tư cách để nghe ca khúc này? Lôi Giận nghe vậy, nhíu mày càng nhanh, thân mình cao lớn lui lại mấy bước, bàn tay lớn đặt ở một bên, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. Không có khả năng. Hắn thế nhưng nói nhẹ một câu, thuận thế kéo Mạnh Khê vào trong lòng mình. Ánh sáng nghi hoặc đã được thay thế bởi sự kiên định không gì thay thế được. Điều này căn bản là không có khả năng. Vì sao? Mạnh Khê sẵn giọng hỏi ngược, toàn thân lan ra hơi thở giống như loài báo. Lôi Giận đột nhiên vung tay lên một cách phiền não. Tôi nói không có khả năng tức là không có khả năng. Trong tòa thành vốn không có đàn dương cầm. Câu này làm thân mình Mạnh Khê run lên một chút. Cơn đau nhẹ nhẹ từng đợt lan tỏa. Cô thê lương nhìn Lôi Giận. Thì ra, Bạc Tuyết đã thực sự ở tòa thành này. Đúng vậy, khi cô vừa mới vào tòa thành căn bản là không có thấy qua một cây đàn dương cầm nào. Nhưng là cô một chút cũng không tin lời Lôi Giận nói. Người đàn ông này giống hệt ma quỷ, hoàn toàn có khả năng làm biến mất một cây đàn dương cầm, đem tất cả những gì liên quan đến Bạc Tuyết mai táng theo. Cô chỉ tin Lôi Giận một chút, rằng hắn không phải là bố ruột mình. Bằng không, theo tính cách này hắn sẽ không giải thích đơn giản như vậy. Có điều, Lôi Giận nhìn cô, lần thứ hai trong đêm đối diện cô trả lời. Không sai, Bạc Tuyết chính là mẹ ruột em. Cô ấy đích xác đã từng sống tại nơi này. Lời nói ngắn gọn dứt khoát của người đàn ông đầu tiên khiến Mạnh Khê có một sự rung động thật sâu. Sau đó đôi mắt đẹp nổi lên sự hoảng sợ. Cánh môi run run như một loại bệnh dịch lây lan, tràn khắp cơ thể. Ông thật đáng sợ. Cô bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn. Buông ra, ông là đồ ma quỷ. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lôi Giận chẳng những không buông tay, ngược lại siết cô càng chặt hơn. Cánh tay tráng kiện dường như muốn bẻ gãy cô. Giọng nói trầm thấp vững vàng như đá rơi xuống hướng đến cô. Đừng mơ tưởng em là của tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Ông làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Mạnh Khê hoàn toàn bị phá hủy rồi, cô hét lớn, nước mắt bi thương một lần nữa chảy xuống. Cô nâng lên nắm đấm nhỏ, dùng sức đánh vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Ông không phải là bố ruột của tôi thì thế nào? Hành vi hiện tại của ông có khác gì cầm thú? Ông muốn như thế nào? Rốt cuộc là muốn như thế nào? Ông yêu mẹ tôi, bây giờ lại muốn giữ tôi bên người. Ông tính toán điều gì? Ông thật đáng xấu hổ. Em câm miệng lại cho tôi. Lời giận hoàn toàn bị ngôn từ của cô chọc giận. Bàn tay lớn đột nhiên thu lại, đẩy cô ngã xuống giường. Thân mình bé nhỏ rơi vào chiếc giường đế vương, càng kích thích hơn nữa sự phản kháng của cô. Lôi Giận, ông thực đáng buồn. Mạnh Khê cố nén cảm giác đau đớn đang co rút từng đợt. Ánh mắt sắc bén nhìn theo hắn, giọng nói có một chút vô lực. lại như châu ngọc sáng ngời. Ông đã sớm biết tôi là con Bạc Tuyết, cho nên mới mang tôi về tòa thành này. Ở trong mắt ông, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để ông trả thù mẹ tôi. Ông hận mẹ tôi mang thai con của người khác, chẳng những giết mẹ, còn đem cả giận dữ cùng ghen tị đổ hết lên đầu tôi. Ông là ma quỷ, cả đời chỉ muốn sống trong sự tàn nhẫn. Sắc mặt Lôi Giận mơ hồ đã trở nên xanh mét. Hắn bước nhanh tới, toàn thân tỏa ra hơi lạnh giống như Sa Tăng đến từ địa ngục. Không sai, mẹ em chính là hạ lưu như vậy. Cô ta chết đi như vậy cũng quá tốt, nhưng chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạnh Khê, một tay kéo lê cô, ngón tay thon dài giống như kiếm sắt rơi xuống xương quai xanh của cô. Sức lực mạnh mẽ bá đạo dường như muốn bóp nát cả người cô. Cô ta còn có con gái, như vậy em muốn thay mẹ em bênh vực kẻ yếu ư? Được, tôi sẽ giúp em thực hiện điều đó. Tôi muốn để cô ta tận mắt thấy con gái mình hạ lưu giống mình ở chỗ nào. Nói xong câu đó, Lôi Giận không chút thương tiếc nào kéo lấy mái tóc dài của Mạnh Khê, vừa túm vừa lôi cô ra khỏi phòng. Mạnh Khê hoảng sợ kêu to, nỗi đau thể xác khác xa với nỗi đau trong tâm hồn. Cô không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi nơi nào, thậm chí thân mình dường như đã bị hắn đập vụn. Thân mình bé nhỏ của cô chống lại không được sự phẫn nộ bùng nổ của người đàn ông này. Trên đường thậm chí còn té ngã, đầu gối đụng vào cầu thang, lại trong giây lát bị người đàn ông đó kéo mạnh lên. Sức mạnh trời sinh của hắn khiến cô trở nên mất hết khí lực, thậm chí muốn ngất đi. Những người làm nơm nớp lo sợ xem một màn trước mắt, nhất là quản gia Hàn Á, vừa lo lắng vừa đau xót. Mà Phí Dạ hiển nhiên cũng bị cơn tức giận chưa từng thấy của Lôi Giận làm cho kinh sợ, phải hơn một lúc lâu sau mới phản ứng được, lập tức bước tới, thân hình cao lớn ngăn hướng Lôi Giận đang đi đến. Sắc trời dần lan màu ánh sáng, đám mây của ngày mới đang tản ra bên ngoài cửa sổ. Trong sảnh lớn chỉ quẩn quanh âm thanh hoảng sợ và dãy dụ của Mạnh Khê. Đường chân trời loáng một tia màu nhu hòa phá tan bóng tối, chiếu vào bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông. Phí Dạ vẫn luôn bình tĩnh như trước, nhưng sắc mặt tựa như có chút dao động. Đôi mắt cương nghị phản chiếu hình bóng của đám mây nhạt màu càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hắn bước tới trước mặt Lôi Giận, kiên định đưa tay ra ngăn cản. Thân mình cao lớn của Lôi Giận dừng lại, bàn tay lớn thô bạo vẫn siết chặt lấy Mạnh Khê như cũ, khiến cô như một con thú nhỏ bất lực không thể không dựa vào người kia. Cô gái trong lòng hắn phát ra âm thanh nức nở khiến người khác phải đau lòng, như thể không dự đoán được sẽ có người ngăn cản mình. Đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Thân mình hắn cứng rắn như vị thần, toàn bộ đường nét trên cơ thể đều đẹp như vậy. Tây trang màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn, so với bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như một thần đế phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt hắn lạnh ngắt nhìn Phí Dạ chằm chằm. Hơi thở ngắt quãng của Mạnh Khê vất vả lắm mới bình ổn được, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra Phí Dạ tiến lên ngăn cản cha nuôi. Cô cố hết sức gương mắt, cảnh giác bất an lại bắt đầu lan tỏa. Quản gia Hàn Á nơm lớp lo sợ một màn trước mắt, nhìn hai người vẫn đứng nguyên tại đó giằng co, vội vàng lớn gan bước lên nói: "Tiểu thư Mạnh Khê thực sự rất yếu, cô ấy tuổi còn nhỏ, tránh ra." Lôi Giận không hề nghe thấy một lời nào của Hàn Á, hai từ lạnh băng hướng đến người đàn ông trước mắt, người mà đối với quyết định của hắn luôn luôn không có phản đối gì. Đôi mắt Mạnh Khê phủ một tầng hơi nước, như muốn được cứu lại sợ vì thế mà liên lụy đến người không liên quan. Phí Dạ thu hết sắc thái biểu cảm trong mắt của Mạnh Khê vào đáy mắt, khóe môi trầm mặc như trước chợt có chút giật giật. Hắn giống Lôi Giận ở tính cách bình tĩnh, nhưng ở thời khắc này cũng hệt như người đàn ông kia, bản tính trầm ổn cố hữu đang dần dần mất sạch. "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê còn nhỏ, làm như vậy sẽ dọa đến cô ấy." Ánh mắt Lôi Giận trở nên khắc nghiệt, khuôn mặt anh tuấn dường như cũng được phủ thêm một tầng sương mù, lại càng thêm vẻ không chân thực. Bóng lưng thẳng băng, chiếc cằm kiêu ngạo càng trở nên cứng nhắc. Ngay tại đây, như những lần lộ ra cảnh như một buổi sáng mùa xuân ấy, hắn so với ngày xưa càng thêm cao lớn khôi ngô, hơi thở tàn nhẫn lạnh khốc xuyên qua tây trang tuyệt đẹp chậm rãi lan tràn. "Phí Dạ, tôi cho là cậu chỉ đang nói lung tung." "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê chỉ là không hiểu chuyện, xin ngài buông tha cho cô ấy." Sau khi nghe thấy Lôi Giận, chỉ cười lạnh nhìn về phía Mạnh Khê trong lòng mình, những ngón tay thon dài ngay sau đó đột nhiên siết lại, cứng rắn bao lấy toàn bộ gáy cô, lại nhìn thấy trong mắt người con gái này vẫn ánh lên nét cuột cường, lửa giận của hắn càng bùng lên. Phí Dạ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, lập tức nói bằng giọng trầm thấp: "Tiểu thư Mạnh Khê, hãy giải thích với Lôi tiên sinh đi." Ngữ khí thân thiết trực tiếp ẩn chứa một mệnh lệnh ở bên trong. Hắn biết rõ tính cách của Lôi Giận. Cho dù năm đó, lúc huyết tẩy tổ chức, cũng chưa từng thấy mày của hắn nhíu dù chỉ một chút. Trong ấn tượng của Phí Dạ, Lôi Giận là một kẻ luôn bình tĩnh không một chút dao động, khuôn mặt trầm ổn, không tìm đâu ra hỉ nộ ái ố của nhân loại. Nhưng mà hôm nay lại có sắc mặt như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mạnh Khê cảm thấy da đầu mình như bị chóc ra rồi, toàn bộ phần gáy đều đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang che khuất mình, gian nan ngẩng đầu lên. Cô chống lại cặp mắt sắc bén lạnh khốc của Lôi Giận, giọng nói yếu ớt nhưng hận ý lại để lộ ra hết sức rõ ràng. Tôi tuyệt đối sẽ không giải thích với cầm thú. Tiểu thư Mạnh Khê. Sắc mặt Phí Dạ kinh hãi, thân hình cao lớn khẽ run một chút, cảm giác xấu trong lòng nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Quả nhiên, những lời này hoàn toàn đã khiến Lôi Giận đánh mất tính nhẫn nại. Hắn điên cuồng như một con thú dữ, đôi mắt xanh lục như dần trở thành màu đỏ tươi đầy nguy hiểm. Không nói bất cứ lời nào nữa, hắn đẩy Phí Dạ ra, tóm Mạnh Khê như tóm một con gà con, kéo ra khỏi phòng khách. Không khí trong đình viện có một chút ẩm ướt, sương lạnh vẫn chưa tán đi, bao phủ hết thảy toàn bộ cảnh vật. Tòa kiến trúc trong màn sương như có nét xinh đẹp trong cổ tích. Nhưng chuyện chỉ xảy ra trước mắt này lại rất tàn nhẫn. Thân hình bé nhỏ của Mạnh Khê làm sao có thể chống lại được sức lực như vậy. Đầu gối cô đập xuống trúng viên đá cuội, đã chảy ra một chút máu. Mùi máu trong không khí buổi sớm mai lan nhanh ra. Tiểu thư Mạnh Khê, Phí Dạ đuổi tới, đập vào mắt hắn đầu tiên lại là cảnh tượng khiến hắn đau lòng vô cùng. Không đợi hắn tiến đến, bàn tay lớn của Lôi Giận một lần nữa tóm được, tàn nhẫn kéo cô đứng lên, không một chút lưu tình. Lôi tiên sinh, ngài muốn cho cô ấy hận ngài cả đời hay sao? Cậu, cút ngay cho tôi. Thấy Phí Dạ lại ngăn cản đằng trước, lửa giận không thể kiềm được, hoàn toàn bùng lên. Hai chữ hạ xuống thì cũng là lúc nắm đấm của Lôi Giận giơ lên, đấm mạnh vào người Phí Dạ. Nắm đấm cường ngạnh mang theo sức mạnh kinh hoàng, chỉ cần một quyền khiến Phí Dạ liên tục lùi về sau, gần như té ngã. Sự đau đớn ở lồng ngực tràn ra, hắn ho một tiếng, cổ họng hoàn toàn đều là vị máu. Sức mạnh của Lôi Giận trước giờ đều không giống người thường, một quyền giáng xuống còn hơn 10 quyền công phu của người luyện võ. Tuy nói thân thủ Phí Dạ cũng rất cao, mười mấy 20 sát thủ cũng không đến gần được, nhưng công phu của hắn đều học từ Lôi Giận, đương nhiên không thể trở thành đối thủ của Lôi Giận. Phí Dạ tiên sinh. Quản gia Hàn Á kinh hãi, vội vàng tiến lên định nâng hắn dậy. Ông ở Lôi gia phục vụ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Lôi tiên sinh mất khống chế mà ra tay đánh Phí Dạ. Thân hình cao lớn của Lôi Giận từ trên cao nhìn xuống Phí Dạ, đôi mắt lạnh lẽo như loài sói khát máu. Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào hoa viên, bao gồm cả cậu, Phí Dạ, bằng không, giết không cần hỏi. Ngữ khí của hắn tàn nhẫn giống như một vị vua cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát. Một tay che trời, tất cả mọi người ở đây đều biết hắn chưa bao giờ nói đùa. Phí Dạ miễn cưỡng đứng lên, lồng ngực đau muốn vỡ ra, nhưng hắn biết phải cố nén đau. Có điều hắn biết, cảm giác đau này không phải đến từ một quyền của Lôi Giận, mà là từ đôi mắt bi thương khiến người ta xót xa kia. Hắn siết chặt nắm tay, muốn ngăn cản nhưng lại bất lực. Trong hòa viên bao trùm một bầu không khí yên lặng, Ngọc Sơn bạc tuyết như được đặt mình trong tuyết trắng vào một buổi sáng có phần khủng khiếp. Dáng vẻ khẽ lay động khiến người ta phải bất an. Nơi này nếu không được Lôi Giận cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không thể tiến bước vào. Nói cách khác, cho dù Mạnh Khê có kêu la như thế nào cũng sẽ không có ai đến giúp đỡ cô. Phí Dạ thực sự đã bị lệnh cưỡng chế để phần lớn vệ sĩ trông coi mình. Hơn nữa, vừa lúc nãy một quyền kia của Lôi Giận cũng không hề nhẹ. Mạnh Khê hoàn toàn mất đi hy vọng, nhưng với tính cách quật cường, cô không có một chút ý muốn giải thích với hắn. Người đàn ông đã giết mẹ cô, dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn. Nơi này là vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, là Lôi Giận tự tay mình trồng. Thân mình nho nhỏ của cô sau khi bị lực tác động lớn từ Lôi Giận đẩy ngã xuống, bóng dáng xinh đẹp như cánh bướm nhỏ đã mất hết sức lực. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần mình, thân thể không ngừng lui về phía sau. Cô không hiểu được tên ma quỷ này vì sao lại đưa cô đến nơi đây. Sương sớm vẫn chưa tan đi, bao phủ khắp hoa viên. Từng đường nét kiên cường của người đàn ông lộ rõ nét anh tuấn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu sức quyến rũ mê hoặc tâm người khác. Cho dù đang trong thời điểm điên cuồng thế này mà vẫn anh tuấn, lạnh lẽo như thế, khiến phụ nữ phải say mê. Nhưng người đàn ông trước mắt này đang từng bước một tới gần Mạnh Khê. Từ trên cao nhìn xuống thân mình đang cố hết sức lui về phía sau của cô. Đôi môi mỏng lạnh băng mím lại, hình thành một độ cong tàn khốc. Cô hoảng sợ lui về phía sau. Hắn từng bước tiến lên phía trước, như một con báo đen mạnh mẽ nhưng cũng đầy tao nhã. không nhanh cũng không chậm nhìn chăm chú vào cô gái phía trước đang hoảng loạn muốn chạy trốn. Hắn vẫn không hề nóng lòng, bước nhanh đến. Bước đi thong thả, trọng ổn, âm thanh từng bước chân như đập vào lòng Mạnh Khê. Bạc tuyết viên lớn như vậy lại tràn ngập không khí nguy hiểm. Sương tan, người đàn ông cao lớn đang đứng bước tới gần cô gái bé nhỏ. Một cảnh như thế này bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra suy nghĩ quỷ dị. Rốt cuộc Mạnh Khê nỗ lực tự mình đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn thì đã thấy thân mình nhanh nhẹn của người đàn ông. Bàn tay lớn của hắn vươn lên từ phía sau, tựa như đã bắt một con thỏ nhỏ không thể phản kháng, kéo lấy cô. Sức lực hắn như muốn khảm nhập vào cô và người mình. Buông ra, đồ ma quỷ! Một cơn đau đớn đánh úp lại, Mạnh Khê xém chút nữa muốn ngất đi. Cô chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị người đàn ông này bóp nát. Cô dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể chọi với sức mạnh của hắn. Cuối cùng im lặng không làm gì cả, nỗi tuyệt vọng trong mắt lại dần dâng lên. Giống như Phí Dạ, thân thủ như vậy mà hắn chỉ cần một quyền thì cô làm sao có thể trốn thoát. Nói chính xác hơn, hắn chỉ cần dùng sức, một bàn tay liền có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Chết rồi cũng tốt, nếu không oán hận trong cô sẽ không bao giờ có thể bất đi. Bởi vì cô sẽ không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Buông em ra, như vậy em sẽ rời khỏi tôi sao? Ngữ khí lời giận rất nhẹ, tràn đầy cảm giác mềm mại nhu hòa nhưng lại lộ ra hơi thở quỷ dị đáng sợ. Một cảm giác đẩy con người ta vào chỗ chết. Hắn siết chặt Mạnh Khê vào lòng, mỗi lần đều siết đến thần kinh cô trở nên đau đớn. Em rời đi, rồi tìm mẹ ruột của em bằng cách nào? Một câu nói khiến Mạnh Khê hoàn toàn dừng lại động tác dãy giụa. Trong đôi mắt như ánh lên một chấm sáng mơ hồ, cô nhìn hắn như đang nhìn một ác ma, cánh môi run rẩy. Không muốn biết nguyên nhân Bạc Tuyết chết sao? Lôi giận cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại mê người của Mạnh Khê, giọng nói lạnh như băng thoát ra khỏi vòng họng hắn. Bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy thân thể cô trong tay, như nắm giữ sinh mệnh của chính cô. Là ông giết mẹ tôi. Giọng nói của Mạnh Khê đầy đau thương mất mát. Mặc dù có nghi vấn, nhưng khi nhìn vào đôi con người tàn khốc của hắn thì lại càng kiên định hơn. Không sai, là tôi tự tay giết cô ta, là bởi vì cô ta hạ lưu, bởi vì cô ta không hơn không kém một con đàn bà dâm đãng. Không đúng, mẹ không phải, ông nói dối. Mạnh Khê phản bác lại lời của hắn, phá vỡ lời nói sắc bén lạnh tanh đó, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Ông có tư cách gì nói mẹ tôi như vậy? Ông là hung thủ giết hại mẹ tôi chỉ hận ngay lúc này không thể giết chết ông. Ánh mắt u ám sắc bén của Lôi Giận chợt lóe lên. Hắn khéo léo nâng khuôn cằm của cô lên. Tôi lúc nào cũng có thể đón tiếp em nếu em có khả năng. Nói xong hắn kéo mái tóc dài của cô, đem toàn bộ thân mình của cô hướng về phía biển hoa đẹp như vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết. Nơi đó cô chỉ có đi qua có một lần. Biết đó là chỗ nào không? Bàn tay Lôi Giận bao trọn lấy thắt lưng của cô. Tiếng nói cực kỳ nóng bỏng như dừng lại bên tai cô. Nhả từng tiếng một lạnh lẽo và tuyệt tình vô cùng. Nơi đó chính là nơi chôn mẹ em. Nỗi khiếp sợ khủng khiếp nổ tung trong lồng ngực Mạnh Khê. Biển hoa xanh thẳm kia đẹp đến không chân thực, đẹp như nơi của nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, mê hoặc lòng người. Đây là nơi mai táng mẹ cô. Không. Thân hình bé nhỏ bắt đầu run lên, âm thanh bi thương mà cũng mang theo sự kinh hoàng phát ra từ đôi môi xinh xắn. Lôi Giận giữ chặt lấy tóc cô, khiến cô phải đối mặt với hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, là tự tay tôi chôn xác cô ta tại nơi này. Giọng nói hắn rất lạnh lùng, nhưng đôi môi lạnh băng của hắn lại càng thêm dịu dàng, cúi xuống giữ lấy đôi môi run run của cô. Động tác của hắn khiến cả người Mạnh Khê sợ đến phát run. Cô nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng hắn lại bắt lấy tóc của cô, ép cô hôn hắn. Nước mắt chảy qua hai gò má, dọc xuống nơi hai đôi môi đang chạm vào nhau. Ừ. Ngay khi cô để thoát ra một tiếng rên rỉ như nức nở ma mị, Lôi Giận bỗng dưng buông cô ra, đầu mất đi sự chống đỡ, cô gần như khịu xuống. Ngay sau đó cô như trở nên điên cuồng, lao đến lên biển hoa xanh thẳm một màu, té ngã rồi lại đứng lên, cho đến khi hoàn toàn ngã xuống trong biển nước xanh lam ấy. Sắc mặt người đàn ông phía sau vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt đều là nét sắc nhọn kiên quyết. Đầu gối Mạnh Khê chạm ngay vào đóa hoa màu lam mềm mại như thịt da của phụ nữ, khiến máu tươi dây dính ngay lên đóa hoa ấy. Màu lam quyến rũ lòng người cùng với màu máu đỏ tươi dung hợp cùng một nơi, đẹp đến kinh tâm động phách. Cô bắt đầu lấy tay chạm vào đóa hoa đương chớm nở. Mới chỉ trong chốc lát, cảm giác mềm mại trước đây giờ khắc này lại đổi thành nỗi bi thương thống hận cùng run rẩy không ngừng. Mẹ đang ở đây, 10 năm mẹ đã được chôn ở đây, thì ra cô cách mẹ mình gần đến như vậy. Mà tên ma quỷ ở phía sau lại cười lạnh lùng, thì nhìn chuyện này xảy ra trong 10 năm qua. ngón tay mảnh khảnh chạm đến bùn đất lạnh ngắt, luống hoa xanh thẳm bị tẽ ra. Người đàn ông phía sau đột ngột áp lên cô bằng thân hình cao lớn của hắn. Tôi giết ông, tôi muốn giết ông. Cảm giác đột ngột như vậy khiến Mạnh Khê kêu lên sợ hãi. Đôi con ngươi tràn đầy hận ý sắc bén đến nỗi có thể giết người. Cô muốn dùng tất cả sức lực của mình tránh hắn thật ra. Lôi Giận cười lạnh, khóa lấy thân mình nhỏ bé của cô. Hắn siết chặt lấy hai cánh tay của cô bằng cà vạt, để cô lâm vào bế tắc, không thể giãy giụa được. Ngay sau đó, rạt một tiếng, bàn tay lớn của hắn giơ lên, quần áo trên cơ thể người con gái bị chia thành hai nửa. Ông làm gì? Không thể làm vậy với tôi. Hai chân thon dài lộ ra ngay tức khắc, liều mạng đánh hắn, đá hắn, khiến Mạnh Khê khi nhìn đến đáy mắt của người đàn ông kia lại lộ ra tia sáng quen thuộc. Bỗng nhiên, thực rõ ràng mục đích của hắn, cô tuyệt vọng mà thét lớn. Hắn là cầm thú không hề có nhân tính, hắn muốn. Lôi Giận rốt cuộc cũng có một chút phản ứng, màn xương lạnh trên khuôn mặt hắn như lộ ra bản tính trả thù của loài dã thú. Cô kinh hãi nhìn hắn kéo dây lưng xuống, mỗi một động tác kinh khủng như vậy lại tao nhã, khiến người ta không thể thở được, cũng khiến trời đất không thể dung thứ. Tôi muốn người đàn bà hạ tiện chôn ở nơi này biết, con gái của cô ta cũng giống cô ta. Hạ, lưu, dâm đãng. Lôi Giận gằn từng tiếng, chậm rãi nhả ra từng chữ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng. Hắn chăm chú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Ánh mắt lại tuyệt nhiên lạnh lùng, tàn nhẫn. Xúc sinh, cầm thú, buông ra. Ông không thể làm vậy như vậy. Mạnh Khê đá, đánh vào thân thể tráng kiện mạnh mẽ, không một chút sức mẻ nào của hắn. Trước kia cô có thể chịu được đủ mọi chuyện hắn làm với mình, nhưng duy nhất lần này không thể, bởi vì nơi này là nơi mai táng mẹ. Dù hắn có mang bản chất của ma quỷ cũng không thể làm như vậy, một chút nhân tính cũng không có. Cô không thể như vậy được. Buông em ra, vĩnh viễn không có chuyện này. Đôi mắt người đàn ông gần như trở nên lạnh lẽo độc đoán, một cảnh tượng trong quá khứ lại ùa về. Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cùng tiếng thét tuyệt vọng của Mạnh Khê, cùng với người phụ nữ mắc một căn bệnh về thần kinh đang cầu xin tha thứ. Tất cả trộn lẫn với nhau xiết lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến nó trở nên vặn vẹo, sức lực càng trở nên kinh hoàng. Không hề báo trước, không hề có khúc dạo đầu, hắn vọt vào trong thân thể cô. A! Mạnh Khê ngẩng đầu lên, nước mắt tràn nhanh xuống, dừng trên đầu vai cô, dần dần chảy xuống biến mất trên đóa hoa xanh thẳm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô xiết lại, thân mình bị người đàn ông giày vò, khuôn ngực trắng mềm đầy đặn phập phồng như thủy triều hướng tới hắn. Dục vọng của Lôi Giật lại một lần nữa tràn đầy căng chặt trong cơ thể cô, cho đến khi đến nơi sâu nhất, Mạnh Khê kêu lên một tiếng sợ hãi. Thân thể cô lúc này bị đày đọa là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Nó đã bị người đàn ông này gây ra nỗi đau đớn không gì so sánh được. Thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, lại không biết làm như vậy càng kích thích cơn giận cùng dục vọng của hắn. Miệng nói không cần, nhưng thân thể sao lại siết tôi nhanh đến vậy? Đáy mắt Lôi Giận thoáng qua một cơn đau thật sâu, lời nói lạnh như băng lại không làm gì cả. Hắn dùng thắt lưng mạnh mẽ, thậm chí là lỗ mãng, ở vùng ấm áp của cô mà giày vò, điên cuồng chiếm hữu, tra tấn cô chết đi sống lại. Khuôn bụng trắng nõn nà của Mạnh Khê phập phồng kịch liệt, từ hạ thân lại truyền đến một cơn đau run rẩy. Thật sự rất giống mẹ em. Cúi người xuống, Lôi Giận bên tai cô nhẹ nhàng nói. Hắn xoay khuôn mặt Mạnh Khê lại, rồi nhanh chóng phủ lên môi cô. Khoảng lưng tinh trắng rắn chắc thẳng ra, thân thể lại va chạm vào người cô. Nước mắt chảy đến nơi môi họ dây dưa đang mang theo vị mặn chát. Từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội, tiếng rên của cô gái cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông, như một bản hòa âm. Hắn không buông cô ra, thân thể mềm mại vô lực bên dưới hắn đang run rẩy kịch liệt. Cổ họng Mạnh Khê như muốn tách ra, sức lực để dãy giụa cũng dần bị bào mòn. Lôi Giận vẫn như cũ, không chịu buông tha cô, liên tục từng đợt va chạm, đánh đến điểm mẫn cảm sâu bên trong. Thậm chí hắn thúc mạnh khiến con rồng lớn hoàn toàn nhập vào cơn sâu nhất trong cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi. Cầm thú, tôi nhất định sẽ giết ông. Nước mắt cô rơi xuống, cõi lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn. Sức mạnh to lớn của Lôi Giận một lần nữa đánh sâu vào thân thể cô. Bàn tay lớn của hắn kiềm chặt phần eo nhỏ, không để cho cô một cơ hội trốn tránh. Cô thế mà đã quên, hắn căn bản không phải người. Trong thế giới của hắn căn bản không hề tồn tại luân lý đạo đức của loài người. Thậm chí hắn còn cho rằng đây là chuyện buồn cười nào đó. Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, luôn dùng hành vi cùng suy nghĩ của con người hoàn toàn không thể tha thứ để trả thù thật tàn khốc. Chỉ vì mối thù của mình. Hắn không thể như vậy. Ít nhất Mạnh Khê còn nhớ rõ đêm ở trong thư phòng ấy, hắn vì cô mà băng bó vết thương, một khung cảnh dịu dàng đến ấm áp chạm vào lòng cô, thậm chí không thể khống chế được bản thân. Cô còn lầm tưởng cho rằng hắn vẫn còn một ánh mắt dịu nhẹ đến thế. Bắt đầu từ đêm hôm đó, cho dù là hắn chiếm đoạt thân thể cô, Mạnh Khê cũng không phản ứng mạnh mẽ nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, ngay trên những đóa hoa xanh thẳm một màu, tâm cô đã hoàn toàn bị giết chết, bị sự tàn nhẫn của hắn đốt thành từng mảnh nhỏ, bụi tan khói diệt. Lời giận trong giờ khắc này thô bạo điên cuồng như mãnh thú hoang dã, khiến cô có cảm giác bản thân trở nên hèn mọn, đê tiện như chính lời hắn nói. Cô là một món đồ chơi, là một món đồ chơi mà hắn đã tỉ mỉ nuôi dưỡng 10 năm trời. Kết quả đáng buồn là chẳng những chỉ đơn thuần là đồ chơi mà còn là công cụ để hắn trả thù mẹ. Điều này thật tuyệt vọng. 18 năm rồi, cô lần đầu tiên mới cảm giác được tuyệt vọng tàn khốc đến như thế. Cô cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn vô cùng. Nhưng bị hắn dạy dỗ, thân thể lại trở nên nhạy cảm. Cảm giác xấu hổ đến tột độ này đã thay bằng sự thích ứng với sức lực to lớn mạnh mẽ của hắn. Bên dưới dần dần loang một khoảng ướt át. Không phải, không muốn tôi sao? Đây là gì hả? Đôi môi mỏng tàn nhẫn lạnh lùng của Lôi Giận gợi lên. Đầu ngón tay chạm đến nơi của cô. Ông buông ra. Không bao giờ. Hắn lạnh khốc xiết lấy cái cằm nhỏ của cô. Dưới thân liên tục lận động cùng va chạm. Đừng mơ tưởng, em là của tôi. Chỉ cần ngày nào tôi còn chưa chết, em sẽ là để tôi đùa giỡn phát tiết. Lửa giận đến hủy thiên diệt địa cùng khoái cảm của dục tính bao chặt lấy hai cơ thể đang quấn quýt, tiếng thở dốc của nam nữ đan xen vào nhau. Mạnh Khê gần như muốn ngất đi. Sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cô không chịu nổi nữa. Phần đùi nhỏ vô lực buông lọc trên bờ vai dài rộng của hắn. Da thịt trắng mềm cùng làn da màu lúa mạch tạo nên sự đối lập hoàn toàn. Lôi Giận chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai mắt cô đều nhòa lệ. Hắn bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô bóp chặt, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn. Ngay sau đó, con thú lớn để sát cánh môi đang run rẩy của cô, cho đến khi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn quật ngã cô. Mở ra, ngón tay đầy mờ ám của người đàn ông trà sát lên cái môi đã bị hắn hôn nên sưng đỏ. Không! Mạnh Khê kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt nhìn hắn. Cô khóc thét muốn dãy giụa, để lại người đàn ông thừa dịp đôi môi đỏ mọng hé mở, ngón cái cùng ngón trỏ mạnh mẽ siết chặt lấy hai gò má cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn kia không thể khép lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa con thú kia vào. Trong hoa viên xanh thẳm, một thiếu nữ tuyệt mỹ với đôi mắt đẫm lệ, khuôn miệng giữ lấy phần cứng rắn của người đàn ông, hô hấp ngày một khó khăn hơn. Gáy cô muốn thoát ra nhưng sức lực lại không đủ. Cô muốn thét lên lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy dục vọng đáng sợ đe dọa người của hắn. Nếu có thể cô muốn cắn mạnh xuống, nhưng cũng phát hiện hắn đang giữ lấy khớp hàm của cô, khiến sức lực cứ như vậy mà mất đi. Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Cho tới bây giờ hắn không đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Cho dù là trước đây cô chiếm đoạt thân thể cô cũng không giống như ngày hôm nay. Cầm thú, tàn nhẫn. Gã đàn ông ích kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo, khiến cô không thể thở được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường, hô hấp không nổi. Mạnh Khê biết người đàn ông này chính là muốn dùng phương pháp phẫn nộ như thế để phát tiết, dùng thân thể của cô để trả thù mẹ ruột Bạc Tuyết của cô. Bỗng nhiên hắn rời khỏi, ép cô quỳ rạp xuống trên mặt đất. Hắn cúi người cắn lên vành tai khéo léo của cô, giọng nói ôn nhu đến vô bờ nhưng lại phun ra lời nói đê tiện khôn cùng. Cô đã không còn phân biệt được nữa, rút cuộc là thân thể đau hay vẫn là đau quá. Thân thể bị hắn đè ép thành một tư thế cực kỳ khó chịu, như một dâm ô đầy đê tiện thừa nhận chủ nhân làm hết thảy mọi thứ trên người. Đau à? Yên tâm, không chỉ có em đau. Giọng hắn trầm xuống. Hắn đặt vật nam tính của mình để nơi nhạy cảm của cô. Ngay khi nhận thấy sự run rẩy của cô, hắn dùng sức. A! Cơn đau xuyên tim kịch liệt thẳng đến đại não, Mạnh Khê lập tức ngất đi. Lôi Giận vẫn không buông cô ra mà tăng cường mạnh mẽ. Lý trí của hắn cũng trở nên điên loạn, khóa cô vào lồng ngực mình, thay đổi các loại như thế ngay trên hoa cỏ của vườn hoa rộng lớn. Phía chân trời vang lên âm thanh ầm ĩ, mặt trời đang mọc nhưng đến lúc này lại có sự thay đổi bất ngờ, mang theo mùi ngai ngái nhẹ nhẹ của cơn mưa. Mạnh Khê ngất xỉu nằm cuộn mình trong lòng Lôi Giận, hàng mi thanh thật dài hắt bóng xuống như hình rẻ quạt, tạo thành một hình ảnh đầy ám ảnh. Qua cơn kích tình, đôi má hồng hào đầy đặn ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, cái mũi khéo léo tinh xảo, cái miệng nhỏ tươi hé mở nhẹ nhàng, hô hấp trước lồng ngực của hắn. Ngón tay thon dài của hắn lần theo từ đường nét ngũ quan tinh xảo của cô. Hàng mi này, đôi mắt này luôn có một sức hút ma mị khiến nội tâm của hắn tràn ra một loại cảm giác đau lòng đầy xa lạ. Nhất là tại biển hoa xanh thăm thẳm như thế này, trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn, giống như cả thân xác đều bị ngũ mã phanh thây. Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô trong hoa viên, đó là vào một buổi đêm, ngay cả một chấm nhỏ ánh sáng đều ánh lên nét mê hoặc đến cực độ. Toàn bộ hoa viên yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang tạo nên một cảnh tĩnh mịch. Lúc đó cô giống hệt một nàng tiên nhỏ dưới ánh trăng. Cô ngửa đầu ngắm bầu trời đêm, ánh mắt đầy thu hút lại ngắm những cánh hoa. Khuôn mặt nhỏ trắng xinh như ngọc, tựa như tinh linh giữa đêm đen. Khi ấy cô còn nhỏ như vậy, nhưng đáy mắt lại phảng phất nét cô quạnh, không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, khi cô quay đầu, ánh sáng yếu ớt chợt ánh lên, thoáng như thứ ánh sáng chưa từng tồn tại. Cô giống như một tinh linh nhỏ dựng lên một bức tường phòng vệ. Chỉ là trong khoảnh khắc yếu ớt cùng cô đơn ấy, thẳng trong tim hắn chợt bang một tiếng. Lồng ngực trái cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại đều mang một cơn đau mơ hồ. Thân thể của cả hai hòa hợp đến nỗi giống hệt như chỉ vì người kia mà sinh ra. Thân hình cường tráng bọc lấy cơ thể quyến rũ mê người của cô, màu đồng cùng với màu tuyết trắng của da thịt tôn nhau, hình thành nên một bức tranh đầy ám muội mà hoàn mỹ. Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rút cuộc cũng rơi xuống, những hạt mưa nhỏ làm ướt mái tóc ngắn của hắn. Gương mặt như được điêu khắc từ cẩm thạch, tuấn mỹ không một chút khuyết điểm đã từ từ rút đi cơn quẫn trí. Hai tròng mắt đen nhánh ánh lên vầng sáng mơ hồ. Hạt mưa lạnh như băng rơi xuống trên gương mặt Mạnh Khê liền đánh thức cô dậy. Cô giật mình mở to mắt, trong một khoảnh khắc không biết đây là mơ hay là thực, bản thân còn sống hay đã chết. Một bàn tay giữ lấy cằm của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp ngay một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng. Hắn đứng trước mặt cô, thân thể cao lớn hơn cô gấp nhiều lần, hệt như đang nhìn một nữ nô hèn mọn. So với trang phục vẫn còn chỉnh tề của hắn thì cô hệt như một đứa trẻ nhếch nhác. Hai chân thon dài cuộn lại trong bụi hoa, hô hấp của cô tràn đầy hơi thở nam tính của người đàn ông tàn nhẫn kia. Mưa dần dần trở nên lớn hơn, hắn không tránh cũng không trốn, thậm chí động tác che mưa cho cô cũng không có, cứ như vậy lạnh lẽo mà nhìn cô, không hề chớp mắt. Mạnh Khê tuyệt vọng nở nụ cười. Nụ cười ấy giống như hoa quỳnh nở rộ trong một đêm mưa, trong thời khắc cuối cùng lại để lộ nét đẹp tuyệt mỹ nhất của mình. Nụ cười ấy đập vào trái tim Lôi Giận thật mạnh, cơn đau từ lồng ngực lại một lần nữa được lan ra. Mạnh Khê cố hết sức để đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn mất hết sức lực run rẩy. Người đàn ông tàn nhẫn chiếm đoạt khiến cõi lòng cô vỡ nát không còn một mảnh. Mưa sát lên từng dấu vết trên cơ thể, mớ áo quần hỗn độn cũng đã ướt đẫm. Cô từng bước một bước vào giữa vườn hoa màu lam, gian nan vô lực nhưng vẫn chấp nhất hướng về phía trước bước đi, một chút lại một chút. Nước mưa lạnh ngắt khiến thân thể cô càng thêm đau đớn. Người đàn ông đứng trong màn mưa không hề rời đi, cũng không bước đến giữ lấy cô. Thân hình cao lớn chỉ đứng lặng ở đó, đường nét khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng nếu nhìn kỹ, hai bàn tay của hắn đang siết lại thành một nắm đấm. Đau đớn trên đôi mày của hắn lan tràn. Từng chút một, bùn đất dính đầy trên người Mạnh Khê. Trước cái nhìn đăm đăm lạnh lẽo của người đàn ông kia, nước mắt cùng nước mưa chảy xuống, nơi ngón tay mảnh khảnh bị đất đá chà sát đến xước da đổ máu. Màu đỏ hồng của máu hòa lẫn với bùn đất, ngón tay cũng rất đau đớn, xót buốt, nhưng chẳng bằng một chút cơn đau từ đáy lòng cô. Mưa, cơn mưa xối xả như muốn nghiêng trời lật đất, tựa như đang khóc vì cô. Thân hình bé nhỏ hoàn toàn bị mưa bao phủ, cách người đàn ông kia một khoảng, cô đang khóc, thanh âm đã mất đi từ lâu, chỉ đơn giản nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống. Ngón tay đầy máu bắt đầu cào lấy đất bùn đất, là một sự kiên định không gì phá nổi trong niềm tin của Mạnh Khê, mang theo sự quật cường từ đáy lòng cô thì lại hoàn toàn trống rỗng. Cô không có sức mạnh, hèn mọn, 18 năm nay số phận của cô cho tới bây giờ đều không có gì thay đổi. Ngay cả để mẹ ngủ yên, cô cũng không làm được. Cô làm được con gái bất hiếu. Trời mưa không biết bao lâu, Mạnh Khê không biết đã đào bao lâu, ngón tay thực sự đã đầy máu, đau đến chết lặng. Người đàn ông phía sau cũng không rời đi, không rõ đang nhìn cô chăm chú như vậy bao lâu. Cho đến khi ngón tay Mạnh Khê chạm đến một vật cứng rắn, cô chợt dừng lại động tác, lộ ra một phần của khối gỗ được chạm rỗng, đầy công phu điêu luyện hoa trầm. Cô thở gấp hơn, động tác của đôi tay cũng nhanh hơn, hơi nước đều đã bao phủ toàn bộ đôi mắt của cô. Lôi Giận đứng ở trong cơn mưa đã nhìn thấy một phần khối gỗ ấy, thân hình cao lớn vẫn không che khuất được nỗi đau từ chân mày của hắn. Nỗi đau nặng nề lấp đầy đáy mắt, nước mưa đã làm âu phục của hắn ướt nhẹp. Ngày đó cũng trong một ngày đầy sương, một ngày mưa lớn như vậy. Trong hoa viên mênh mông cũng chỉ có một mình hắn, nước mắt dọc theo gò má rơi xuống quan tài. Tất cả đã được chôn xuống tại đây. Từ ngày đó, hắn rốt cuộc đã mất đi toàn bộ tình cảm của loài người, không vui không lo, hết thảy đều trả lại cho người phụ nữ đã từng dạy hắn mọi thứ. Sự thâm trầm bình tĩnh này có được bởi vì hắn đã chôn tất cả mọi tình cảm xuống. Không! Tiếng khóc của Mạnh Khê phá tan suy nghĩ của hắn. Nước mưa cọ rửa hoa văn trên phiến gỗ trầm, khiến dấu hiệu chữ thập giá của quan tài rốt cuộc cũng lộ ra. Tình cảm tại đây, một khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan vỡ. Lôi Giật nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt Cuồng Tuấn lạnh như băng hiện lên chút đau lòng. Không phải vì bất kỳ ai khác, chỉ vì người con gái trước mắt này đây. Ừ, mái tóc dài rơi xuống đầu vai Mạnh Khê, thanh âm thê lương đau khổ vang vọng toàn bộ hoa viên, mang theo nỗi xót xa đến tận cùng. Mạnh Khê đổ bệnh nằm trên giường mấy ngày, mỗi khi tỉnh lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra liền khóc cho đến khi ngất xỉu. Công ty DIO gọi điện thoại đến di động của Mạnh Khê, mỗi lần đều do quản gia Hàn Á tiếp. Cuối cùng phải thông báo bệnh tình của Mạnh Khê, đồng thời bỏ đi buổi biểu diễn. Trong tòa thành từ trên xuống dưới cũng không dám nhiều thêm một tiếng, bởi vì sắc mặt của Lôi Giận như vừa nuốt xong hỏa dược. Nếu ai không muốn sống trên đời này nhiều thêm một ngày thì cứ nhiều lời. Cho đến ngày thứ tư, Mạnh Khê mới hơi tỉnh tỉnh. Mùi hoa nhàn nhạt vương vấn trong không khí, nhẹ nhàng choáng lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Thứ ánh sáng đầy sức sống tràn vào khung cửa sổ, qua lớp rèm mỏng và chiếu vào, làm giảm đi sự u tịch nặng nề, mang đến chút dịu nhẹ bình yên. Thời tiết có vẻ rất tốt, không giống ngày ấy, mưa dầm liên miên. Trong nhất thời, ánh mắt Mạnh Khê không thích ứng được với ánh sáng như vậy. Đôi mắt lưu ly có chút mê mang, theo bản năng kêu khẽ một tiếng. Thân mình bé nhỏ mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Ngay sau đó một cánh tay của người đàn ông vây tới, phủ lên đầu vai hơi lạnh của cô. Tỉnh rồi ư? Tiếng nói trầm thấp như dòng nước ấm, thoáng qua như thứ rượu ngon thuần chất, lại quen thuộc, làm người ta không rét mà run. Giọng nói này khiến Mạnh Khê bừng tỉnh hoàn toàn, mới phát hiện ra bản thân luôn nép trong lòng của người đàn ông này. Cánh tay quen thuộc chán kiện, rắn chắc, vòng trụ thân mình mềm mại của cô, để cho phần lưng trắng mịn dính sát vào khuôn ngực rộng lớn. Chỉ có riêng hơi thở của hắn cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc là đốt nóng cả người cô. Cô khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc đột nhiên quay lại, hẳn nhiên đối diện ngay với ánh mắt của người đàn ông đầy thâm trầm và khó hiểu. Sự thâm thúy khiến cho kẻ khác khó lòng mà nắm bắt được. Giờ khắc này, Mạnh Khê mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu là mờ ám. Thân mình bé bỏng của cô hoàn toàn bị vây chặt trong cơ thể tráng kiện kia, gần như muốn bao trọn lấy cô. A! Mạnh Khê đột nhiên ngồi dậy, nhưng từ nơi nào đó trên thân thể lại truyền đến cơn đau nhức, khiến cô nhịn không được rên lên một tiếng. Chiếc áo ngủ mỏng theo vai chảy xuống, dường như thế này cô mới thấy thân thể trần trụi của mình có bao nhiêu là xấu hổ. Đau cũng đừng nén. Lôi Giận ngồi dậy, vươn tay kéo cô lại bên người. Ánh mắt trời nhàn nhạt phủ lấy lồng ngực cùng làn da màu đồng khỏe mạnh của hắn. Anh Tuấn là vậy, nhưng đôi mắt của Mạnh Khê lại hệt như tên ma quỷ đang tới gần. Không được chạm vào tôi. Cô phản xạ có điều kiện đẩy mạnh cánh tay hắn ra, cố nén cơn nhức nhối trên thân thể. Vết thương đau nhức trên đầu gối đã được xử lý, nhưng đau đớn từ hạ thể vẫn còn lan đến khắp người. Dấu hôn trên cơ thể cô, dù nhìn theo bất kỳ góc độ nào cũng đều ghê tởm cả. Dựa vào cái gì? Ông dựa vào cái gì mà chạm vào tôi? Ông có tư cách gì mà làm như vậy? Bàn tay lớn của Lôi Giận dừng giữa không trung, ánh mắt trời phủ lên, ngón tay thon dài tạo thành một bóng dáng anh Tuấn đẹp đẽ. Bàn tay rộng lớn này nắm trong đó hết thảy mọi thứ thành công của một người đàn ông. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của cô. Hàng mi anh Tuấn hơi giật giật. Hắn không nói gì nữa mà xuống giường, không hề e dè trước mặt Mạnh Khê mặc quần áo. Nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của người đàn ông như một vầng hào quang. Mỗi một đường nét anh Tuấn đều như được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, tỷ lệ theo cơ thể tiêu chuẩn tam giác vàng. Dáng người hệt như người mẫu, cơ ngực rộng lớn, vừa nhìn đã rõ đây chính là kẻ luyện võ. Lại thêm hai chân thon dài rắn chắc tràn ngập sức mạnh. Mạnh Khê nghiêng khuôn mặt nhỏ sang một bên. Cô không thể không thừa nhận dáng người của hắn đẹp đến mức khiến người ta phải thèm thuồng. Thậm chí còn dụ dỗ rất nhiều những phụ nữ ham mê sắc đẹp khác. Có điều cô tuyệt đối không thể trở thành người như vậy được. Gã đàn ông như ma quỷ này, cô hận không thể lấy dao làm thịt hắn. Lôi Giận hồ như nhìn thấu hận thù trong đáy mắt cô, như lại bất vi sở động. Không có hành động nào. Động tác tao nhã mặc áo sơ mi vào. Chiếc áo được thiết kế tinh xảo tôn lên dáng người của hắn. Hắn lại cài cúc áo từng chiếc từ tốn chậm rãi để mang thêm một chút dáng vẻ lười biếng. Mấy ngày hôm nay em sốt đều biến tôi thành gối ôm hình người. Mạnh Khê giật mình một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt hiện lên sự chần chờ. Có một chút xíu ấn tượng, khi cô đang trong cơn mê man, thường cảm thấy rét lạnh, giống như đang thả cơ thể xuống biển nước, hoặc ngâm mình trong cơn mưa thật to. Cơn rét lạnh đến táp vào, mạnh vào những dây thần kinh của cô. Nhưng thật may mắn, cô rốt cục cũng đã tìm thấy một chỗ ấm áp, yên tâm đặt mình vào trong đó, tự như đang nằm trong một đám mây mềm mại, xua tan đi hết thảy những nỗi bất an xâm chiếm từ trước đến nay. Chẳng lẽ người đàn ông này luôn luôn ôm cô? Thấy mặt cô hoàn toàn ra vẻ sững sờ, Lôi Giận cũng cài xong cúc áo cuối cùng. Hắn bước đến gần Mạnh Khê, áp lực từ hắn đột nhiên bao phủ lấy đỉnh đầu cô. Tiết kiệm sức lực chửi tôi, mặc quần áo, xuống nhà ăn cơm. Ngón tay thon dài nâng cái cằm nhỏ của cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại. Mạnh Khê bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt đều là nỗi đau. Tại sao hắn còn bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô thì không thể nào quên, mà tự tay hắn giết chết mẹ cô. Điều này chính hắn cũng đã thừa nhận, cô không thể quên, cả đời cũng không thể quên, như một dấu nung ác độc đóng trong lòng cô vậy. Sau một lúc lâu, cô né tránh ánh mắt chăm chú của hắn, chuyển tầm mắt bi ai đến một chỗ khác. Cô cố nén nhịn cơn đau toàn thân mà mặc quần áo, còn không chờ Lôi Giận bế trực tiếp xuống giường. Ai? Cô té ngã trên mặt đất do hai chân đã mất hết sức lực, cùng với thân mình đau đớn khiến cô thiếu chút nữa ngạt thở. Sắc mặt Lôi Giận đông lạnh lại, hắn đứng dậy muốn ôm lấy cô, nhưng vừa chạm đến thân mình liền bị cô gạt ra một lần nữa. Không cần ông giả mèo khóc chuột. Giọng Mạnh Khê lặng ngắt, không khó để nhận ra cô đang cố nén cơn đau từ thân thể qua những tiếng bước chân lộn xộn. Níu vào thành giường, cô đứng dậy một lần nữa, thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng ngủ. Sắc mặt Lôi Giận cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng khiến cho người ta sợ hãi. Gặp quỷ. Hắn vẫn đang trong cơn giận dữ đến tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng khi thấy cô cứ sốt cao không ngừng thì liền trở nên nóng ruột, nóng gan. 4 ngày này cơ bản hắn không hề chợp mắt, mà cũng trong 4 ngày đó, bác sĩ Tư cũng bị hắn bức đến điên rồi. Thuốc tiêm cùng thuốc uống đều dùng tới, nhưng không có một chút hiệu quả nào. Hắn lẽ ra không nên để ý đến sự sống chết của cô, nhất là khi cô lại dùng vẻ mặt phẫn nộ hận thù kia nhìn mình. Hắn hẳn là nên đối xử với cô giống như những người phụ nữ khác, ít nhất không có chút mềm lòng. Những phụ nữ trong cảm nhận của hắn thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ngoại trừ là công cụ để phát tiết thì chẳng còn là gì nữa. Có điều, mấy đêm liền cô gái này cuộn mình trên giường, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lạnh khiến cho lòng hắn lại nổi lên chút cảm giác gì đó như lòng trắc ẩn. Hắn vây lấy thân thể nóng rực của cô vào lồng ngực, rồi từ đó lại bất ngờ có chút cảm giác thỏa mãn. Nó thật giống như thể cô sinh ra nên thuộc về hắn, ngay cả thân thể cũng hòa hợp đến hoàn mỹ như vậy. Cho tới bây giờ, nhìn bóng dáng cùng khuôn mặt tái nhợt kia rời đi, nỗi đau trong lòng lại tràn ra. Hắn bắt đầu hoài nghi, cảm giác này có phải là lo lắng, là bởi vì muốn tiếp tục trả thù nên mới giữ mạng sống cho cô, hay vẫn là thật sự đau lòng ư? Nguyên nhân làm như vậy có phải là hay không để vì trả thù? Sáng sớm, sương vẫn chưa tan đi, còn đọng lại trên từng cánh hoa của Bạc Tuyết Viên. Bởi vì cả tòa thành đều bao quanh hồ nước xanh thẳm, nên sương mù tan hơi chậm một chút. Khi Mạnh Khê bi thương lê lết đến hoa viên, trước mắt vẫn là cánh cửa của khu vườn bạc tuyết xinh đẹp. Trong sương sớm dường như có tiếng người. Hơi giật mình một chút, cô bước nhanh đến. Rốt cuộc đã thấy rõ quản gia Hàn Á đang chỉ đạo người giúp việc làm gì đó. Đến gần hơn, hai chân cô đã mềm nhũn. Tiểu thư Mạnh Khê, con tỉnh rồi ư? Quản gia Hàn Á hoảng sợ, vội vã nâng cô lên, lại đau lòng mà nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia. Trong 4 ngày này, toàn bộ tòa thành dường như lâm vào một cuộc chiến đấu. Tiểu thư Mạnh Khê hôn mê bất tỉnh, khiến tính bạo lực trong Lôi tiên sinh phát tác muốn đi giết người. Nhưng mà giờ thì đã tốt rồi, cô nhỏ rút cục cũng tỉnh. Toàn bộ cơ thể Mạnh Khê đều run lên, không thể tin được một mảnh đất trống rỗng trước mắt. Nơi này từng là đủ loại hoa cỏ muôn màu, là bạc tuyết viên xinh đẹp, cũng là nơi chôn cất mẹ cô. Trước khi hôn mê, cô thậm chí thấy một góc quan tài có khắc chữ thập. Nhưng mà giờ khắc này, phản chiếu vào khuôn mắt cô, chỉ có một khoảng trống không, không có biển hoa màu xanh đại dương, cũng không có quan tài, chỉ là rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Bác Hàn Á, hô hấp của Mạnh Khê ngày càng dồn dập, trong đầu ong ong cả lên, cũng trống rỗng như khoảng đất trước mắt. Quản gia Hàn Á đau lòng đỡ lấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử. Tiểu thư Mạnh Khê, con vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu lắm, nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi, được không? Nơi này vì sao lại thành như vậy? Quan tài đâu? Quan tài đã từng chôn ở chỗ này đâu? Mạnh Khê rốt cuộc cũng tìm thấy một giọng nói. Sự hoảng sợ trước đó khiến cô không thể nào phát ra tiếng. Tiểu thư Mạnh Khê, chuyện này... Quản gia Hàn Á ấp a ấp úng, muốn nói điều gì đó rồi lại nuốt ngược vào. Bác Hàn Á, con xin người nó cho con biết quan tài ở đây đã di chuyển chỗ nào. Bác Hàn Á, đây là nơi mai táng mẹ con, là ông ta, là tên cầm thú lôi giận tự tay giết mẹ con. Mạnh Khê vô lực khóc nấc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo Hàn Á. Ánh mắt hoảng hốt đầy tuyệt vọng. Hàn Á nghe xong đầu tiên là cảm giác nao nao, lập tức khó xử mà nói. Tiểu thư Mạnh Khê, ta thực sự không thấy được cái gì cả. Sáng nay vừa nhận được lệnh của Lôi tiên sinh, san bằng nơi này. Không, không thể nào. Mạnh Khê lui về phía sau từng bước, tuyệt vọng lắc đầu. Cô không tin, cô không tin không thể nhìn thấy thi thể của mẹ. Và cũng chẳng có cơ hội nào nữa. Hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nhất định phải đẩy cô đến đường cùng hay sao? Tiểu thư Mạnh Khê, là thật. Mấy ngày nay không có lệnh của Lô tiên sinh thì ngay cả người làm vườn cũng không dám bước vào đây. Sáng nay ta mới nhận được lệnh của Lô tiên sinh, thực sự không thấy được quan tài như con nói. Hàn Á thấp giọng đáp lời. Nỗi khiếp sợ cùng bất an trong lòng dần dần lan ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê tái nhợt. Ánh mắt trời dọi xuống bạc tuyết viên, nhưng cô lại cảm thấy lòng rất lạnh đến thế. Là hắn, nhất định là hắn động tay động chân. Cô đột nhiên có phản ứng, quay người chạy lên đến phòng ăn. Trong phòng ăn, ánh mặt trời hiền hòa chiếu xuống, chiếu rọi những món ăn trên bàn, ánh lên thứ ánh sáng như thủy tinh. Chiếc bàn lớn màu đen, ly rượu tinh xảo chứa chất lỏng màu đỏ lộng lẫy. Trang phục màu trắng của người giúp việc lên xuống xuống theo sự di chuyển của bọn họ, bưng lên các loại thức ăn. Trong không khí có hương thơm nhẹ nhẹ đầy quyến rũ. Đầu bàn ăn, Lôi Giận ngồi nghiêm chỉnh, thân mình cao lớn cùng với những thức ăn đầy xa hoa lại dung hòa kỳ lạ với hoàn cảnh, tạo nên phong thái vương giả cao cao tại thượng. Nhìn Mạnh Khê một mặt tái nhợt chạy đến phòng ăn, hắn không hề có chút bất ngờ nào, cũng không vì hành vi tự tiện xông vào hoa viên của cô mà tức giận, ngược lại còn bình thản chỉ vào vị trí bên người mình, trầm thấp mệnh lệnh: "Sáng sớm ẩm mỹ như vậy là đủ rồi, ngồi xuống dùng cơm." Hô hấp Mạnh Khê không ổn định, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy đau đớn, cô cố nén cảm giác muốn khóc, đến trước mặt Lôi Giận, nhìn hắn không hề chớp mắt: "Mẹ tôi đâu? Ông giấu mẹ ở đâu?" Đối với sự chất vấn của cô, Lôi Giận ngược lại chẳng nghe gì, quay đầu hạ giọng phân phó người làm một bên: "Đem bữa sáng của tiểu thư lên." "Vâng." Người làm lập tức đi chuẩn bị. Lôi Giận, sự phẫn nộ trong mắt Mạnh Khê dường như muốn đốt cháy hết thảy, như vậy càng làm thêm xinh đẹp. Cô nhìn hắn gắt gao: "Ông muốn đem mẹ tôi giấu ở đâu?" Sau tất cả mọi chuyện, hắn thế nhưng còn bình tĩnh như vậy mà dùng cơm ư? Hắn còn nhẫn tâm đến mức nào nữa? "Mẹ em ư?" Lôi Giận rút cuộc cũng có phản ứng, đôi môi mỏng phiếm ánh sáng của mặt trời hơi hơi gợn lên, thu toàn bộ lửa giận của cô vào đáy mắt, lạnh bạc nói: "Mẹ em sớm đã chết rồi, người chết nên xuống mồ an nghỉ không phải sao?" Đôi mắt của hắn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy vằn lên tơ máu và có chút mệt mỏi. Đây là kết quả của 4 ngày không hề chợp mắt. Mạnh Khê siết nhanh nắm tay, hàm răng tinh tế cắn lên cánh môi tái nhợt của cô, lưu lại một dấu vết khá sâu. Cô rầm một tiếng, đập tay lên bàn ăn. Nhưng thực là bàn ăn cũng chẳng có một chút chấn động nào. Các ngón tay đều yên vị, ngược lại, bàn tay nhỏ của cô còn đỏ lên. "Ông rõ ràng biết tôi đang nói cái gì. Lôi Giận, ông đừng có quá đáng." Một câu nói khiến Lôi Giận ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử thâm trầm khóa chặt lấy đôi mắt nâu trong như nước của cô. Như thể liếc mắt một cái đã có thể xiết lấy linh hồn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mạnh Khê chợt đỏ lên. Đôi mắt màu nâu có một cơn sóng nhỏ lưu chuyển. "Cái tên Lôi Giận này em càng lúc càng gọi thuận miệng." Người đàn ông rút ra một tờ khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng, nhất cử nhất động đều lộ ra nét quý tộc đầy tôn quý, nhưng trong động tác lại có một sức mạnh uy hiếp cùng áp lực đến khó chịu. "Tôi sẽ không gọi ông là cha nuôi, bởi vì căn bản ông không xứng đáng với cách xưng hô này." Mạnh Khê không một chút sợ hãi nhìn hắn, đem toàn bộ cảnh giác cùng hận thù vây bọc toàn thân. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì người đàn ông đang đối diện cô đây đã chết không dưới ngàn lần. Lôi Giận nghe vậy, đôi mắt nheo lại, thần thái cuồng vọng ngạo mạn và tao nhã như một con báo đen đầy nguy hiểm. Ngũ quan tuấn mỹ cộng thêm dã tính khiến cho người ta phải nín thở. Ưng mâu của hắn hơi lay động nét quang, như một thanh kiếm vì tình thế mà phải rút khỏi vỏ. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn, bảo kiếm đã chui vào vỏ, khí lạnh dần thu lại. Hắn không nói gì, cũng không có biểu hiện, không có động tác, chỉ đơn giản là lặng lặng mà nhìn cô. Khuôn mặt cương nghị anh tuấn bình tĩnh vô cùng khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Mạnh Khê quật cường mà nhìn lại hắn, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn. Tuy rằng hai chân cô đã sớm không còn sức lực nào nữa, nhưng vẫn giữ ý niệm rằng mình không thể thỏa hiệp đơn giản như vậy, không thể. Khóe môi cương nghị của Lôi Giận khẽ nhếch lên theo một độ cong không dễ phát hiện. Tay dài duỗi ra, kéo cô ngồi xuống đùi hắn. Buông ra, đồ cầm thú. Mạnh Khê không đoán được hắn sẽ có động tác này. Hai tay lập tức phản kháng nhưng không đủ sức. Trên gương mặt hờ hững của Lôi Giận không có một tia tình cảm. Đường nét lạnh băng, thâm thúy tựa như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Bàn tay lớn chỉ cần một động tác đã có thể giữ chặt lấy cô gái nhỏ đang giãy giụa. Hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, thân mình cao lớn trực tiếp phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, vây bọc lấy cô hoàn toàn trong hơi thở của bản thân mình. Hắn chiếm lấy cánh môi mềm mại, như một lữ khách trên sa mạc vừa nhìn thấy nguồn nước liền điên cuồng mà uống lấy tươi ngọt của cô, dường như muốn đem cô dung nhập vào máu mình, điên cuồng mà kích thích, giống như vừa được châm lửa chảy xuyên khắp chân hắn. Mạnh Khê trừng lớn mắt, ngực phập phồng dồn dập thở, cảm giác mãnh liệt như cơn bão quét lấy cô. Bàn tay lớn kia cách lớp vải mỏng manh bắt đầu tra tấn lấy bầu ngực đầy đặn của cô. Mạnh Khê liều mạng hô hấp, nhưng luồng khí hít vào phổi tất cả đều là hơi thở bá đạo của hắn. Cô muốn nhấc hai tay lên để kháng cự, lại bất đắc dĩ bị hắn siết chặt lấy hai cổ tay, khóa ngược về phía sau. Cô vô lực mà không thể ngăn cản hắn bừa bãi trong khoang miệng mình, chỉ có thể bị động thở gấp trong lòng hắn, cắn môi dưới không cho thanh âm phát ra. Lôi Giận, tên hỗn đản, buông ra. Giọng nói mất hết sức lực, đôi mắt phủ một tầng hơi nước khiến lời cự tuyệt của cô nghe qua thật chẳng có một sức thuyết phục nào. Ngoảnh mặt làm ngơ, môi Lôi Giận di chuyển đến phần gáy trắng mịn của cô, tạo ra một ấn ký. Cảm giác vừa đau vừa nóng lại vừa xót, đầy phức tạp, khiến lòng cô tàn nát. Cô run run, một chút khí lực để chiến đấu đều nhanh không còn nữa. Hồi lâu sau Lôi Giận mới ngẩng đầu, buông tay để hai tay cô tự do. Đôi đồng tử ám trầm thâm thúy, lạnh băng chớp động một chút. Vừa lòng nhìn dấu hôn rõ ràng do mình tạo ra, như hoa mai xinh đẹp nở rộ trên phần gáy tuyết trắng của cô. Mạnh Khê từng hơi mà hít vào không khí tươi mát. Đôi mắt đẹp oán hận chừng hắn, không một tiếng chất vấn, nhưng ánh mắt ấy lại sắc bén vô cùng. Lôi Giận ngược lại, bất động thanh sắc, hơi nhếch môi lên. Vẫn bộ dáng như thế chẳng có việc gì xảy ra. Đôi mày hiện vẻ mờ ám khiến trong lòng Mạnh Khê chợt cảm thấy khó thở. Lần này là trừng phạt em không hiểu phép tắc lễ nghĩa. Ngữ điệu lạnh đạm lại mang hơi thở âm hàn chí mạng, phảng phất lướt qua tai cô, thấm vào từng lỗ chân lông, rồi đem cả người cô mà đông lại hoàn toàn. Mạnh Khê bị hắn bọc trong lồng ngực, không thể động đậy dù chỉ một chút. Cô cười lạnh, lễ phép ư? Đối với một hung thủ giết người thì từ này thật là buồn cười. Lôi Giận không giận dữ, vẫn ôm cô như trước, sai người làm đem bữa sáng cho cô lên. Hắn cầm lấy dao nĩa, đưa một miếng thịt đến bên môi cô, ăn đi. Tiếng nói trầm thấp có chút quan tâm, mang theo sức quyến rũ mê người, thật giống như con sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy. Không cần, rốt cuộc Mạnh Khê nhịn không nổi nữa, phải căm tức sức đẩy một cái. Keng một tiếng thanh thúy vang lên, chiếc nĩa rơi xuống sàn cẩm thạch trơn bóng, ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Yên tĩnh. Một loại yên tĩnh đến chết chóc. Trong mắt hắn, đây chính là hành vi đại nghịch bất đạo. Mạnh Khê không phải muốn quang dao nĩa đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một chút xấu hổ, sau lại khôi phục vẻ quật cường như trước. Trong mắt Lôi Giận nhìn thẳng vào cô, con người sâu thẳm, không nhìn ra vui hay giận, như đá quý màu anh lục được khảm giữa mặt hồ. Hắn nhìn cô lại như nhìn thấu cả nỗi sợ hãi của cô. Tôi sẽ không giải thích gì hết. Mạnh Khê quay mặt sang chỗ khác, không nhìn đôi đồng tử như làn xương lạnh lẽo của hắn. Lôi Giận không nói một lời, sự bén nhọn trong mắt dần dần mất đi. Người phục vụ trong nhà bếp lập tức bước đến cẩn thận lau ngón tay dính nước của hắn, sau đó đổi mới toàn bộ thức ăn. Sắc mặt Mạnh Khê đầy xấu hổ, muốn tránh thoát nhưng chỉ cần một cánh tay của hắn lại hoàn toàn vây trụ lấy cô, không thể động đậy. Một màn như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khó mà chịu đựng nổi. Dù sao đều có người làm ở đây. Muốn biết mẹ em ở đâu thì nghe lời tôi, bằng không. Ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa hương vị của nguy hiểm. Hắn chỉ nói một nửa như vậy, hiệu quả uy hiếp lớn vô cùng. Thân mình Mạnh Khê run run, cô quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Giận. Ông rất bỉ ổi, lại lấy chuyện này để uy hiếp tôi. Thì sao nào? Khóe môi vốn kiên nghị của Lôi Giận hơi hơi nhếch lên. Đôi mắt màu lục xẹt qua một tia sáng. Điều tôi muốn rất đơn giản, em hãy ngoan ngoãn nghe lời. Tôi sẽ không tha thứ cho ông, vĩnh viễn không. Tâm Mạnh Khê có chút đau đớn. Tiếng nói hắn bình thản như vậy lại giống hệt như mũi tên xuyên thấu lòng cô, vỡ nát đến đau đớn, khiến chút nữa là cô ngộp thở. Cứ như vậy cô vẫn nép trong ngực hắn. Lôi giận giữ lấy gáy cô, một nỗi bất an đột nhiên đánh úp lại về phía cô. Không sao cả, cái tôi muốn chỉ là... Lôi giận cố ném một cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng, ngữ khí lạnh băng đến cực độ mà nói, thân thể của em. Mạnh Khê run lên, tiếng nói tàn khốc lạnh lẽo của gã đàn ông chảy dọc xuống, thẩm thấu vào lỗ chân lông của cô, khiến cô không còn lấy một tia hy vọng nào nữa. Từ hôm nay trở đi, nơi nào cũng không được phép đi, chỉ có thể ở trong tòa thành. Lôi giận không chút để ý nói ra một câu, lời nói cũng mang theo vẻ độc đoán ích kỷ. Tôi sẽ không làm con rối của ông. Ngữ khí Mạnh Khê cũng rất kiên quyết. Cô còn có rất nhiều việc phải làm, muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan đến cha mẹ, muốn ca hát, muốn thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ này. Lôi giận giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt xanh bình tĩnh như nước nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt hắn lúc này giống như điêu khắc tỉ mỉ từ đá cẩm thạch băng giá. Hắn gằn từng tiếng, đây là vận mệnh của em. Một tia cười lạnh bên môi Mạnh Khê tràn ra. Cô không phẫn nộ, cũng không hét lớn, chỉ là một cái nhếch môi lạnh bạc mà yêu thương dần tràn lên tận cùng trong đáy mắt. Vậy cái cuối cùng ông nhìn thấy cũng chỉ là một cái xác giống mẹ tôi mà thôi. Sắc mặt Lôi Giận đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, gần như chuyển thành màu xanh mét cả rồi. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo khóa chặt lấy hình ảnh của cô gái trong lòng. Em quả thực là một con nhóc không biết trời cao đất rộng. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Mạnh Khê bị người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng bắt buộc ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc của hắn. Sự áp chế mạnh mẽ của hắn khiến Mạnh Khê sinh ra cảm giác không thoải mái, có chút đau đớn truyền lên, nhưng vẫn quật cường mà nhìn hắn, cũng chưa nói câu gì, như đang thử sức chịu đựng của cả hai. Thật lâu sau, ý lạnh trong mắt Lôi Giận dần dần biến mất, ngũ quan như khắc lại vẻ bình thản như cũ, nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Mạnh Khê. Thân hình cao lớn của hắn cũng không nhúc nhích. Một lát sau, Phí Dạ luôn đứng ở bên ngoài phòng ăn liền bước vào. Giờ phút này lại nhìn thấy một cảnh tượng mờ ám như vậy, đôi con người thâm thúy của hắn có chút ảm đạm, nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục vẻ bình thường. Lôi tiên sinh, xin phân phó, theo dõi cô ấy, một giây cũng không được rời đi. Hắn hạ xuống mệnh lệnh, lại không rời mắt khỏi Mạnh Khê. Vâng, Phí Dạ cúi thấp người. Mạnh Khê siết nhanh nắm tay, khớp hàm cũng nghiến chặt lại. Ngay sau đó cô đẩy hắn ra, không nói hai lời rời khỏi nhà ăn. Phí Dạ lại hướng Lôi Giận cúi người một lần nữa, nhanh chóng đi theo. Lôi Giận áp dụng chính sách giám sát người 24/24 giờ, bất kể Mạnh Khê đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy bóng của Phí Dạ. Hắn thậm chí còn đảm đương việc lái xe riêng cho Mạnh Khê, nhất cử nhất động của cô đều bị hắn theo sát chặt chẽ. Công việc hợp tác cùng nhóm RTI của Hàn Quốc được tiếp tục tiến hành. Ngoại trừ buổi họp báo lần trước bị bỏ lỡ, Mạnh Khê không lãng phí bất kỳ cơ hội nào nữa. Bởi chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới có cơ hội trốn thoát khỏi sự khống chế của Lôi Giận. Cô không muốn cả đời làm con chim nhỏ trong cái lồng của hắn. Dù có biết mẹ ruột mình bị hắn giết chết, cô cũng không có cách nào báo thù. Tin tức về chuyến lưu diễn Thế giới của RTI đã thực sự thành đề tài nóng bỏng của các ngôi sao. Thậm chí rất nhiều fan ca nhạc đi theo thần tượng. Mà khi bọn họ mạo hiểm mời một người mới làm khách quý, mọi đề tài đều chĩa về Mạnh Khê. Hơn nữa trước đó còn có chuyện hủy bỏ hợp đồng với ca sĩ Mia. Đông đảo công chúng đều thực quan tâm đến Mạnh Khê, nhất là fan của RTI, khen chê không đồng nhất. Chuyện Mia bị sa thải vẫn là thông tin được nhai đi nhai lại trước đợt biểu diễn. Nhưng tin đồn bất lợi nhất đối với Mạnh Khê chính là liên quan đến thế lực sau lưng cô. Tin đồn ấy vô cùng sinh động, cứ như thể đó là sự thật vậy. Thậm chí có chỗ còn nhắc tới quan hệ giữa cô và tổng giám đốc của Lôi Thị. Truyền thông vì sự kiện này mà chấn động vô cùng, thi nhau phỏng vấn. Câu tin: Mia đương nhiên bị một thế lực cường ngạnh bịt miệng nên không thể nào xuất hiện trước truyền thông được. Trong lúc nhất thời, truyền thông lại không thấy có động tĩnh gì. Dù đêm trước hôm biểu diễn, nhiều người vẫn nghĩ tin tức này sẽ bị khui ra, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến RTI. Tuy nhiên, trí nhớ của công chúng luôn luôn có hạn. Khi truyền thông rút cuộc chẳng moi được thông tin gì về bối cảnh sau lưng Mạnh Khê, thì cũng tạm thời buông tha tâm điểm chú ý. Lịch trình của buổi biểu diễn lại đi vào quỹ đạo. Đối với tất thảy mọi chuyện phát sinh này, Mạnh Khê trước giờ vẫn không có phản ứng gì, mà người đại diện Ron dường như cũng rất hài lòng với hiệu quả này. Cũng để truyền thông tùy ý đoán mò. Trải qua lần biểu diễn cùng Phỉ Tỷ Mạn trước đây, khi Mạnh Khê bộc lộ tài năng ca hát đã làm cho người ta có bao nhiêu là ấn tượng. Lần này truyền thông chỉ đơn giản đẩy mạnh thêm một chút, dù thế nào cũng không xấu. Trải qua 1-2 ngày điều chỉnh, Mạnh Khê rất nhanh bước vào trạng thái tập trung cao độ cho buổi diễn. Không vì điều gì khác, chỉ có thể cho bản thân một ít sức mạnh. Một lần nữa quay về công ty, Mạnh Khê trầm mặc rất nhiều. Không thường nói chuyện, cũng không hay cười, chỉ đơn giản nhốt mình trong phòng tập mà luyện thanh và luyện vũ đạo. Làm bạn cùng cô chỉ có cô độc cùng cô độc. Tĩnh mịch lại thêm tĩnh mịch. Trời càng lúc càng tối, bên trong phòng tập vẫn chỉ có bóng dáng của mỗi Mạnh Khê. Bên ngoài phòng tập, bóng Phí Dạ kéo dài dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bộ tây trang gọn gàng tôn lên thân hình cương nghị cao lớn của hắn. Hai ngày nay cơ bản đều là như vậy, Mạnh Khê yên lặng luyện tập, còn hắn thì yên lặng bảo vệ. Xuyên qua tấm kính từ ô cửa sổ, hắn nhìn bóng dáng của cô gái đang miệt mài tập từng động tác. Thân mình tràn đầy sức sống như thế, nhưng ánh mắt lại thê lương cùng trống rỗng, khiến người khác phải đau lòng. Lôi Giận lần này phá lệ, chẳng những cho phép cô tiếp tục ca hát, tự do tham gia buổi biểu diễn, mà còn ngầm đồng ý cho cô vì việc tập mà không về tòa thành. Tuy nhiên yêu cầu chỉ có một, được theo dõi 24/24 giờ. Đối với sự thỏa hiệp lần này của Lôi Giận, ngay cả Phí Dạ cũng thực sự không rõ lắm. Nhiều năm như vậy, Phí Dạ luôn luôn đi theo bên cạnh Lôi Giận. Hắn biết rõ người này nói một không nói hai, cho tới bây giờ sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có ý kiến với quyết định của mình. Thế nhưng chỉ bằng một câu nói của Mạnh Khê mà hắn đã phủ định mọi nguyên tắc từ trước đến nay. Á, Phí Dạ đang chìm trong suy nghĩ, chợt bị tiếng kêu đau của Mạnh Khê trong phòng tập làm giật mình. Thấy cô ngồi thụp xuống, xoa xoa mắt cá chân, hắn không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa sải bước vào bên trong. Tiểu thư Mạnh Khê. Hắn bước tới, ngồi xuống, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy dáng vẻ bé nhỏ của cô. Hắn cẩn trọng chạm vào vết thương trên chân cô, ngón tay thô giống như sợ làm đau cô mà chạm vào rất nhẹ. Đầu có bị thương không? Ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn ngập vẻ thân thiết. Cô không trả lời câu hỏi của Phí Dạ. Giọt lệ từ trong hốc mắt chậm rãi ứa thành dòng, không hề nghe thấy tiếng khóc mà chỉ thấy nước mắt yên lặng chảy xuống. Nước mắt rơi xuống tựa như chuỗi chân trâu bị đứt ra, từng giọt nhỏ xuống, khẽ dừng lại trên dấu hôn ẩn hiện. Mạnh Khê cứ yên lặng mà khóc như vậy càng khiến người ta đau lòng. Ánh mắt Phí Dạ rụt lại, trong lòng như bị kẻ khác siết chặt. Hắn mong cô có thể khóc lớn lên, hoặc là phẫn nộ mà đánh hắn cũng được, chỉ cần đừng yên lặng mà khóc như vậy là tốt rồi. Chuyện này đối với hắn như là một loại lăng trì đầy đau đớn. Nhiều năm sống trong hắc đạo dường như khiến Phí Dạ quên đi mùi vị của nước mắt. Thậm chí đối với nước mắt của phụ nữ hắn cũng rất khinh thường. Nhưng mà hôm nay, ngay trong buổi tối này, tại căn phòng tập này, Mạnh Khê cứ yên lặng mà chảy nước, giọt nước mắt nóng rẫy, làm cho kẻ trước giờ luôn lạnh lùng như hắn lại có cảm giác tay chân thừa thãi, luống cuống cả lên. Rất đau đúng không? Tôi đưa cô đến gặp bác sĩ. Hắn không biết nói điều gì để an ủi cô, trong nhất thời lại thấy bản thân thật sự vô dụng. Biết rõ nguyên nhân vì sao cô khóc, nhưng hắn cũng không thể thay cô chia sẻ dù chỉ một chút. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống mu bàn tay Phí Dạ. Nỗi đau trong đôi mắt hắn càng thêm sâu. Tôi mệt mỏi quá. Thật lâu sau cô mới mở miệng nói chuyện, giọng nói mất hết cả sức lực, như thoảng trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tôi đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi. Phí Dạ không nói hai lời, vừa định ôm lấy cô. Không cần. Bàn tay bé nhỏ của Mạnh Khê giữ lấy cánh tay tráng kiện của Phí Dạ, biểu tình rõ ràng có sự kích động. Tôi không muốn trở về, một chút cũng không muốn. Nhưng xem đi, cô rất mệt rồi. Hơn nữa ngày mai cùng thành viên RTI gặp mặt, cô như thế này rất tiền tụy. Phí Dạ thấp giọng khuyên, nhưng cũng có chút ý cưỡng cầu. Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi chậm rãi nở nụ cười khổ sở, như hoa đào thống khổ trong mưa. Đúng vậy, anh là do ông ta phái tới theo dõi tôi. Tiểu thư Mạnh Khê, cô hiểu lầm rồi. Lôi tiên sinh là lo lắng cho an nguy của cô, nhất là khi nhóm người Hàn Quốc kia đã đến, có khả năng người khác nhân cơ hội trong nhạc hội mà làm hại đến tiểu thư. Phí Dạ nói rất chân thành, giọng nói trầm thấp toàn ý giải thích. Mạnh Khê vô lực cười. Tôi chính là một người nhỏ nhoi không đáng kể gì cả, ai muốn hại tôi chứ, ngoại trừ ông ta. Không phải như vậy. Phí Dạ muốn giải thích nhiều thêm một chút, nhưng đến đây lại im bặt mà dừng lại. Ánh mắt có chút ảm đạm, không nói thêm điều gì nữa. Mạnh Khê thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, biết hắn có sự tình gì đó, nhưng cũng không có tâm tư hỏi tiếp. Nhìn xuống chân mình, ngón tay cô vừa muốn chạm vào mắt cá chân thì Phí Dạ ngăn lại. Hắn không lên tiếng, ngón tay thô lớn chậm rãi xoa nhẹ mắt cá chân cho cô. Ánh sáng từ ngọn đèn lan tràn trên ngũ quan cương nghị của hắn, ánh mắt chuyên chú là vậy. Mạnh Khê nhìn hắn, Người đàn ông này luôn đem đến cho cô cảm giác khó hiểu. Hắn tựa như cái bóng luôn đi theo bên người Lôi Dận. Ngoại trừ Lôi Dận, hắn chính là kẻ mà người khác nghe đến đã sợ mất mật. Nghe nói năm đó, khi hắn ngồi lên vị trí nghi trượng, việc đầu tiên làm chính là thanh toán tổ chức dị tâm, giúp Lôi Dận thu hết rất nhiều bất động sản. Bàn tay to lớn này của hắn cũng có thể đã dính đầy máu tươi. Có điều, trong một đêm yên tĩnh như thế này, vẻ mặt hắn lại dịu dàng có chút ôn hòa, bình tĩnh chứ không mang vẻ lạnh lùng, ngập tràn sát khí. Hắn hẳn là một người đàn ông đáng để tin tưởng, trầm mặc ít lời, làm việc lại mạnh mẽ vang dội, bằng không sẽ không bên cạnh Lôi Dận nhiều năm như vậy. Tất cả đều nói tính cách của hắn với Lôi Dận rất giống nhau, chính xác gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà cô không thấy như vậy. Cảm giác được Mạnh Khê đang nhìn chăm chú. Phí Dạ nâng mắt, đối diện với đôi mắt đẹp của cô, sự thân thiết nhẹ nhàng tràn đầy bên trong. Tay chân tôi thô như vậy có làm đau cô không? Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực chân cô đã không còn đau nữa, chỉ có cõi lòng. Chuyện gì xảy ra với Mia vậy? Thật lâu sau cô rút cuộc cũng hỏi nghi vấn trong lòng. Cô không phải là đồ ngốc, lời đồn đại với Mia ngay thời điểm sôi trào lại im bặt như thế, nhất định là có nguyên nhân. Mà người có khả năng can thiệp vào chuyện này nhất hẳn là phải những người liên quan đến cô. Ngón tay Phí Dạ tạm dừng một chút, trong ánh mắt có một tia dịu dàng. Hắn tiếp tục xoa mắt cá chân cho cô, lạnh đạm nói: cô ta khiến cô tinh thần không yên, biểu diễn sẽ không tốt, tôi không muốn cô bị quấy rầy. Mạnh Khê nào nào: anh làm gì quấy rồi? Thì ra là hắn đã ra tay can thiệp, hành động không giống Lôi Giận như vậy khiến cô có chút e ngại. Khóe môi cương nghị của Phí Dạ hơi nhếch lên, ý cười như nắng ấm ngày xuân nhàn nhạt tràn vào lòng Mạnh Khê. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười. Yên tâm, chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ, sẽ không để cô có áp lực tâm lý. Lời nói của hắn nhẹ nhàng giống như một dòng nước ấm xuôi chảy, khác với sự cường ngạnh của Lôi Giận. Hành vi cùng lời nói của Phí Dạ đều trực tiếp nói cho cô rằng hết thảy mọi thứ hắn làm đều vì cô. Thì ra còn có một người như vậy, có thể lo lắng cho cảm xúc cảm nhận của cô. Người này mình có thể tin tưởng không? Thấy cô không nói, Phí Dạ cũng không nói gì nữa. Ánh sáng tĩnh lặng từ ngọn đèn tràn lên gương mặt hắn. Thật lâu sau, Mạnh Khê ngẩng đầu thêm một lần nữa nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt như vậy khiến hắn không có chút chuẩn bị nào. Chuyện mẹ tôi anh biết được bao nhiêu? Động tác của Phí Dạ hoàn toàn dừng lại, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt hắn, sườn mặt cương nghị của hắn có một chút chắc ẩn. Mãi lâu sau hắn mới lạnh đạm nói: mẹ của cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp đến độ khiến đàn ông có thể điên cuồng. Lời nói tới đây, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn của cô, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: cô rất giống cô ấy. Tảng đá đè nặng trong lòng Mạnh Khê rút cuộc đã được nhấc lên một chút. Chân mày xinh đẹp tràn ra sự bi thương. Phí Dạ, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan đến bà được không? Thực xin lỗi. Phí Dạ rất muốn nâng tay khẽ vuốt chân mày yêu sầu của cô, nhưng cố nén lại nói: tôi chỉ gặp mẹ cô có một lần, đối với cô ấy tôi thực sự không biết gì. Anh nói dối. Mạnh Khê không tin mà lắc đầu. Anh đi theo ông ta nhiều năm như vậy, sao có thể không biết chuyện của ông ta? Là ông ta giết mẹ tôi? Không đúng. Ngữ khí của Phí Dạ kiên định phủ nhận, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Là chính miệng ông ta thừa nhận. Giọng Mạnh Khê cao lên, khuôn mặt đầy bi thương cùng thống hận. Sắc mặt Phí Dạ dường như ẩn nhẫn điều gì đó, hồ như đang đè nén cảm xúc. Qua một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, hắn nhìn cô nhẹ giọng nói: tóm lại, Lôi tiên sinh không phải là như trong tưởng tượng của cô. Tuy rằng tôi không biết vì sao ngài ấy lại nói như vậy, nhưng đã ở bên ngài ấy nhiều năm, tôi biết rõ con người này. Ông ta là người ư? Mạnh Khê cười lạnh. Ông ta xem như là người sao? Ông ta sinh ra trong bầy sói, lớn lên trong đó, không có tính người, tàn nhẫn, khát máu cũng thành thói quen rồi. Phí Dạ giật mình, đôi mày hơi hơi nhíu lại. Tiểu thư Mạnh Khê, không thể nói Lôi tiên sinh như vậy. Ngài ấy chính xác là trước đây đã chịu rất nhiều khổ đau, cho tới bây giờ có thể nói tất cả những gì ngài ấy có được đều dựa vào năng lực của mình, bao gồm địa vị như ngày hôm nay. Thì sao? Tôi chỉ biết rằng ông ta là người đàn ông tôi hận nhất. Mạnh Khê siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên lửa giận, ngay cả nước mắt cũng bị ngọn lửa che lấp. Phí Dạ kéo nắm tay nhỏ về phía mình, than nhẹ một tiếng, mở ra 10 ngón tay của cô, dùng thân phận vệ sĩ hoàn toàn không phù hợp để san sẻ nội tâm đang phẫn hận đó. Hắn nhẹ nhàng nói: về chuyện của mẹ cô, tuy rằng tôi biết rất ít, nhưng có một điều có thể khẳng định được. Điều gì? Mạnh Khê nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Phí Dạ buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, hơi ấm còn dừng lại ở đầu ngón tay hắn, lướt qua nơi sâu nhất tận đáy lòng. Bạc Tuyết, đối với Lâu tiên sinh mà nói là một người phụ nữ rất quan trọng, vậy nên ngài ấy sẽ không bao giờ hại cô ấy. Hắn nhìn cô từng tiếng giải thích. Đêm nay chuyện hắn nói ra đã là nhiều lắm rồi, sở dĩ cũng bởi vì hắn chỉ biết được từng ấy thôi. Mạnh Khê chợt ngẩn ra, hồi lâu không nói gì. Nhóm RTI vừa đến liền ngay lập tức trở nên như một liều thuốc kích thích. Những người trẻ tuổi này đều thu hút mọi sự chú ý của truyền thông, hơn nữa còn có phần đông fan ủng hộ. Thanh thế to lớn này khiến cho không khí lúc trước mở màn của buổi biểu diễn đạt tới điểm sôi trào chưa từng có từ trước đến nay. Khi xe của RTI đến công ty DIO, cổng lớn đã tràn đầy hoa tươi ủng hộ và gấu bông, các món quà đã sớm chất đầy. Cách một tấm cửa xe, cảnh náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh bên trong. Mạnh Khê, chị nghĩ không bao lâu nữa em sẽ được như vậy. Trợ lý nghệ sĩ Apple ngồi cạnh Mạnh Khê, sự hâm mộ mang theo chút sùng kính. Mạnh Khê khẽ nhếch môi nhưng lại không nói điều gì. Ngồi ở vị trí tài xế, Phí Dạ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt của cô, nhẹ giọng nói: Mạnh Khê tiểu thư, chúng ta đi lên thôi. Mạnh Khê gật đầu. Quá trình gặp mặt các thành viên RTI diễn ra rất tự nhiên. Khi ba người đại diện của họ đi vào phòng họp, Mạnh Khê vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh thân thiện. Không thể không thừa nhận ba thành viên trong nhóm này đã khiến cả phòng họp như nổ tung khi họ bước vào. Nhất là vẻ ngoài quá mức xuất sắc của cả ba khiến nhiều nghệ sĩ chứ danh thật sự phải chùn bước. Ba chàng trai đi sau người đại diện. Ánh sáng mặt trời rọi lên bóng dáng của cả ba người như thể toàn bộ ánh sáng của vũ trụ này ngưng tụ hết lên trên người họ. Trong ba người có một người đầu tóc nhuộm vàng, tuổi nhìn qua không lớn lắm, có vẻ xấp xỉ Mạnh Khê, khuôn mặt tinh xảo, hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Một người khác có mái tóc đen ngắn, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được. Người cuối cùng ngồi chính giữa có mái tóc bạch kim ngắn, dưới ánh mắt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như khiến đôi mắt ấy trở nên mơ hồ xa xăm hơn. Đôi con người đạm mạc như vậy làm cho người ta nghĩ đến vùng đất sa mạc khô nóng. Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả ba người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó tiếp cận được. Mạnh Khê nao nao, không thể không nói ba thanh niên này danh xưng hoa mỹ nam một chút cũng không giả. Có điều cô không nghĩ đến Hàn Quốc chính là nơi nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, nên sự bội phục trong lòng cũng giảm bớt xuống. Ngũ quan hoàn hảo như vậy không thẩm mỹ mới là lạ. Khi bọn họ vừa ra mắt không bao lâu, hình như tin đồn thẩm mỹ cũng được tung ra. Cô vẫn theo bản năng ngồi ngay ngắn cạnh Phí Dạ. Trong lúc đó cũng không có ngừng cân nhắc xem gương mặt của Lôi Giận có qua thẩm mỹ hay không. Cô chính là Mạnh Khê à? Đang lúc suy nghĩ thất thần, bên tai lại vang lên giọng nói dễ nghe. Nhưng chủ nhân của giọng nói này có vẻ không dành tiếng Anh. Cách phát âm cũng không chuẩn, còn mang âm hàn khá nặng. Mạnh Khê vội vàng vứt mấy suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu đối diện với ba người, nhất là ánh mắt của vị này. Thấy trong mắt cô có một chút mê ly hững hờ, hắn cười cười. Đại diện Ron vội nói: Mạnh Khê, không cần tôi giới thiệu ba người này chứ, đại danh lẫy lừng đều đốn ngã bao nhiêu nữ ca sĩ. Phiên dịch viên bước đến, bên tai người thanh niên nhẹ giọng giải thích câu của Ron. Chàng trai khi nghe xong lễ phép cười cười, duỗi bàn tay lớn trước mặt Mạnh Khê, dùng tiếng Anh không chuẩn lắm nói tiếp: Tôi là Kim Min Jong, chào cô. Mạnh Khê, tôi có nghe qua ca khúc cô biểu diễn trên sân khấu của ca hậu Phỉ Tỷ Mạn, thật thích, cô rất được hoan nghênh. Bởi vì tiếng Hàn cùng tiếng Anh có ngữ pháp khác nhau, lời Kim Min Jong nói cũng không thật chuẩn xác. Tránh chuyện sinh ra nhiều nghĩa rắc rối, Mạnh Khê bắt tay với anh ta trực tiếp dùng tiếng Hàn để nói chuyện. Tôi có muốn học tập ở các anh nhiều, các anh ra mắt sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người nhìn nhau cười một lúc, đôi mắt xa cách của Kim Min Jong bỗng có nét vui mừng đầy ngạc nhiên. Tiếng Hàn của cô rất chuẩn. Mạnh Khê cười nhẹ, đây đều là nhờ Lôi Giận. Khi cô đang trong thời gian học tập, hắn đã mời 6 giáo sư nước ngoài đến dạy cho cô. Nhờ vậy, cô tinh thông 4 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn. Không khí đột nhiên trở nên thật náo nhiệt, mọi người ngồi xuống và bắt đầu thương lượng công việc trọng yếu. Bởi vì Mạnh Khê lần đầu tiên hợp tác cùng họ, hơn nữa, vẫn còn là một người mới nên chuyện cẩn thận chỉ có thừa không thiếu. Mạnh tiểu thư, lần trước cô ở buổi biểu diễn của ca hậu trình diễn một ca khúc rất hay, chúng tôi muốn cô chuyển sang tiếng Hàn để hát ở buổi biểu diễn. Người đại diện phụ trách công việc cho RTI đề nghị nói. Chuyện này, nhóm nhân viên của DIO đều hai mặt nhìn nhau. Ron ngược lại nhìn về phía Phí Dạ. Tuy rằng Lôi tiên sinh không có ở đây, nhưng Phí Dạ này có thể phát ngôn thay cho Lôi tiên sinh. Nếu thực sự đồng ý, Lôi tiên sinh nhất định sẽ giận dữ. Nếu không đồng ý thì đây là lại là thái độ hợp tác không thành ý đối với RTI. Phí Dạ không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Mạnh Khê, lặng lặng chờ cô trả lời. Thái độ hắn nhìn Mạnh Khê trong mắt đều là vẻ ấm áp, không khó nhìn ra hắn đối với cô gái này đầy tôn trọng. Ron thấy thế, trong lòng có chút sáng tỏ, ho ho vài tiếng nói, ý tưởng của chúng tôi là thế này, Mạnh Khê là khách mời đặc biệt cho nhóm RTI, cũng mượn cơ hội quảng bá ca khúc mới, bài hát lần trước không thích hợp để biểu diễn. Đây là sân nhà của RTI, người quyết định là chúng tôi mới đúng. Thái độ của người đại diện đối phương có chút cường ngạnh, ngôn từ tuy có lễ phép nhất định nhưng lại để lộ ra sự kiên quyết không nhường bước. Chúng tôi nghe được ca khúc lần trước mới chú ý đến Mạnh Tiểu Thư. Nói thật, Mạnh Tiểu Thư không phải là ca sĩ nổi danh, chỉ là dựa thế mà thôi. Nếu không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi có lý do thay đổi người. Anh... Ron không nghĩ đối phương lại không khách khí một chút nào như vậy, vừa muốn phản kích đã nghe đến Mạnh Khê đã mở miệng. Điều kiện như thế này hiển nhiên không có công bằng. Cô nhìn thẳng người đại diện của đối phương, đôi mắt xinh đẹp đảo qua từng thành viên của RTI, dùng tiếng Hàn để họ chắc chắn hiểu được, thẳng thắn nói. Bên ngoài RTI luôn quảng cáo rầm rộ là muốn nâng đỡ người mới, nếu ngôn từ cao quý vừa rồi của anh truyền ra ngoài thì sẽ ồn ào đến cỡ nào. Ba thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau. Người đại diện đối phương vừa nghe được thì ánh mắt dừng ngay trên người Mạnh Khê, lần đầu tiên thận trọng đánh giá cô gái này. Cô có vẻ tuổi còn rất nhỏ, nói chuyện lại sắc bén, hắn là một nhân vật không dễ đối phó. Mạnh Tiểu Thư hiểu lầm rồi, kỳ thực đề nghị vừa rồi của tôi rất có lợi, mượn danh tiếng của RTI, tiếng tăm của cô cũng sẽ nhanh nổi. Mời anh rõ ràng chuyện này một chút, điều tôi muốn không phải là tiếng tăm, mà là ca khúc của tôi được khẳng định giá trị. Ngữ khí của Mạnh Khê vô cùng kiên quyết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng rất xa lạ, khiến người ta không thể tiếp cận được. Cái gì? Người đại diện của đối phương như thể được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên bị một con nhóc nói cho đến nỗi á khẩu không trả lời được. Kim Min Jung không nói gì, ngược lại càng có hứng thú nhìn Mạnh Khê, đôi mắt đạm bạc nổi lóe một chút ánh sáng. Mạnh Khê hồ như một chút cũng không sợ hãi, hằng hắng giọng tiếp tục nói, nếu muốn nói tôi dựa vào tiếng tăm người khác, tôi nghĩ RTI căn bản không thể so được với công ty của Phỉ Tỷ Mạn. Cô ấy là ca hậu toàn thế giới, còn RTI thì thế nào? Nói không hay cho lắm, chỉ đơn giản là tổ hợp Mỹ Nam mà thôi. Nếu tôi muốn mượn danh tiếng như anh nói, chẳng thà đi theo Phỉ Tỷ Mạn tham gia vài buổi biểu diễn, như vậy không trực tiếp hơn sao? Còn nữa, ca sĩ của công ty DIO đều là ngôi sao quốc tế số 1 số 2. Nói về độ nổi tiếng, tôi nghĩ cả thế giới này không có mấy nghệ sĩ của công ty đào tạo âm nhạc khác có thể so với DIO. Vậy nên không cần giúp cho tính tâm của tôi. Chúng ta vẫn chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác. Đối phương bị Mạnh Khê nói cho đến nỗi trợn mắt há mồm. Trong nhất thời chỉ có thể gương mắt nhìn. Hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu nhìn Ron. Nghệ sĩ của các anh đều không coi ai ra gì như vậy sao? Nếu thái độ của Mạnh Tiểu Thư đây là như vậy, chúng tôi không thể hợp tác. Ron há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết làm cách nào nói ra. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhân viên công tác đều nhận ra sự bất đồng của Mạnh Khê so với trước đây. Sắc bén hơn nhiều. Tuy lời nói của cô vừa đúng duy trì danh dự của công ty DIO, nhưng khí thế bức người ấy chĩa vào đối phương lại không chút kiêng dè. Nhưng Ron lại không dám chỉ trích điều gì, nhất là khi người của Lôi Tiên Sinh đang bên cạnh. Đồ ngu cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của Lôi Tiên Sinh cùng Mạnh Khê. Phí Dạ bên cạnh lại không hề có ý không vui, ngược lại ánh mắt mang nét cười nhìn Mạnh Khê. Hắn vẫn trầm ổn như thế, ung dung cho một đứa nhóc nghịch ngợm. Hắn nhìn Mạnh Khê lớn lên, tuy rằng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô từng phút từng giờ, nhưng tâm tư đơn thuần của cô hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu. Coi như đây là cách cô phát tiết hờn dỗi cùng bi thương trong lòng vậy. Và thật không may, vật hy sinh là nhóm người kia. Để cho cô phát tiết một chút cũng tốt, nhưng mà dáng vẻ sắc bén này thật giống Lôi Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, con người đen thâm thúy của Phí Dạ hơi trầm xuống, lại nhìn cô thì trong ánh mắt có một tia đau lòng. Bên kia bàn hội nghị, Mạnh Khê vẫn nhìn chằm chằm người đại diện đối tác. Nghe hắn nói xong, bên môi cô vẫn giữ nguyên ý cười lãnh đạm. Nếu các vị muốn hủy bỏ hợp tác thì xin cứ tự nhiên, nhưng tôi nghĩ đến lúc đó tổn thất hẳn là các vị. Ý cô là gì? Ca sĩ tóc đen nhịn không được đã mở miệng. Anh ta là Bắc Tê Huyên, có tiếng là lạnh lùng. Ý tứ rất đơn giản. Giọng nói Mẹ Khê nhẹ nhàng nhưng lại mang khí thế bức người. Tôi là người mới, không sai, nhưng tôi là ca sĩ chủ chốt mà công ty DIO đào tạo ra. Sức ảnh hưởng từ buổi biểu diễn lần trước hẳn các anh cũng thấy được. Tôi đích xác có khả năng này. Bằng không sao có thể được công ty DIO danh tiếng hàng đầu tuyển chọn. Mục đích lưu diễn của các anh cũng chỉ muốn thêm tiếng tăm mà thôi. Nhìn xem fan hâm mộ bên ngoài đi, trên cơ bản đều là người Hàn Quốc hoặc là lưu học sinh ở đây. Danh tiếng của các anh thực sự rất nổi, nhưng chỉ là ở Hàn Quốc. Trên thị trường khổng lồ như Trung Quốc lại không có cơ hội. Tôi sẽ không giống như vậy, sẽ phát triển trên toàn cầu. Vòng giải trí vốn là như vậy. Các anh là người châu Á, hẳn là nghe câu ngạn ngữ này của Trung Quốc: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Ngàn vạn lần không nên vì tức giận mà nói ra, lại chặn chốt đường lui của mình. Một chàng nói toạt ra hoàn toàn khiến đối phương phải ngậm miệng. Thậm chí trên mặt anh ta cũng hiện lên một chút vẻ xấu hổ. Ron ngồi cạnh Mạnh Khê, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Con nhóc này về sau số đỏ lắm đây. Không khí trong nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho đến khi Kim Min Young mở miệng xua tan bầu không khí ngột ngạt. Mạnh tiểu thư muốn làm như thế nào? Anh là nhóm trưởng, cũng là người hát chính, tất nhiên lời nói cũng có trọng lượng. Mạnh Khê không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp trả lời: tôi chỉ có hai yêu cầu. Đôi mắt xinh đẹp như hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đồng tử Kim Min Young. Thứ nhất, trong buổi biểu diễn tôi tuyệt đối không hát tiếng Hàn, lại càng không theo yêu cầu của các anh mà hát bài hát nào. Thứ hai, tôi sẽ hát ca khúc ra mắt của tôi ngay trong buổi biểu diễn của các anh. Kim Min Young nhìn cô chằm chằm, dường như rất có hứng thú mà nhếch môi. Rất hiếm có ca sĩ nào đưa ra lời đề nghị táo bạo giống cô. Vậy cô không hỏi qua một chút ý kiến của công ty hay sao? Mạnh Khê nhìn thoáng qua Ron, mà Ron sau đó lại nhìn về phía Phí Dạ. Nhìn bộ dạng như con nhím của cô, Phí Dạ chỉ cúi đầu cười nhẹ, trầm thấp nói: công ty DIO tôn trọng ý nguyện của mỗi ca sĩ. Một câu nói cẩn thận rõ ràng lại cho đối phương hiểu rõ một điều: ý kiến của Mạnh Khê chính là ý kiến của công ty. Ngoại trừ Kim Min Young, những người khác bên đối phương đều nhỏ giọng bàn tán. Nhất là người đại diện, sắc mặt hắn ta rõ ràng có chút không vui. Mạnh Khê tâm bình khí hòa, dựa vào ghế ngồi. Có trời mới biết hôm nay là ngày cô nói chuyện nhiều nhất, mệt chết đi được. Thật lâu sau đó, tôi đồng ý với điều kiện cô đưa ra. Kim Min Young đứng dậy, thân hình thuận thế che khuất ánh sáng mặt trời. Anh nhìn về phía Mạnh Khê khẽ mỉm cười: Mạnh tiểu tỷ, cô thực sự là mồm miệng lanh lợi, cô thắng. Mạnh Khê mỉm cười: vinh nhục không sợ hãi nha. Người đại diện nghe vậy đột ngột đứng lên, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Kim Min Young. Cái gì? Cậu sao có thể đáp ứng được? Đây là quyết định của tôi, mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm. Giọng nói Kim Min Young trầm ổn, có vẻ hoàn toàn tự tin. Hai thành viên khác không có ý kiến, chỉ là bộ dáng nhún nhún vai kia khiến người ta buồn cười không thôi. Mạnh Khê cũng đứng lên, lạnh nhạt nói: anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt, không quá tệ đâu. Tôi không làm anh ghét chứ? Mạnh Khê như quả bóng cao su xỉ hơi, ngồi phịch xuống ghế. Không, tốt lắm, biểu hiện của cô rất được. Phí Dạ nhẹ nhàng cười mà trả lời, trong tiếng nói trầm thấp vẫn hàm chứa vẻ cương triều. Buổi tập luyện được diễn ra vào ban ngày, bởi vì ngày biểu diễn sắp đến gần nên toàn bộ thành viên RTI đều tạm thời ở tại DIO để luyện trong phòng tập. Mạnh Khê không có ý kiến gì mà cũng luyện tập với họ. Cũng bởi vì Đàm Trử Bách chỉ đạo và dàn dựng tất cả, vũ đạo của cô luôn rất thuần thục, nếu so sánh với thành viên của RTI thì chẳng kém gì. Đàm Trử Bách là một biên đạo nhảy danh tiếng, lần này thành viên RTI chọn công ty DIO cũng có thể là vì tiếng tăm cũng tầm ảnh hưởng của anh. Sau vài lần luyện tập, thành viên RTI hoàn toàn kính nể Mạnh Khê vài phần. Đừng nhìn cô nàng chỉ mới 18 tuổi, trời sinh giọng hát tuyệt vời. Hơn nữa, trên cả thế giới này cũng chỉ có một, chứ không thể có hai, hai anh em Đàm Trử Quân, Đàm Trử Bách, một người biên đạo nhảy, một người sản xuất âm nhạc. Điều này khiến họ cảm thấy thực may mắn, nhanh chóng hợp tác, bằng không sau này gặp lại thì thể diện cũng không có. Thông tin thành viên RTI lưu lại công ty DIO để luyện tập rất nhanh đã bị đám phóng viên nắm được. Các công ty truyền thông sáng sớm đều vây quanh cổng lớn của DIO. Chính vì muốn biết phía sau màn tập luyện của RTI có chuyện gì đáng xem hay không. Không chỉ có thế, đề tài trọng tâm liên quan đến Mạnh Khê lại một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này không xoay quanh hậu trường cùng bối cảnh của cô nữa, ngược lại thêm mắm thêm muối, miêu tả Mạnh Khê cùng vài vị thành viên kia có quan hệ thân mật như thế nào. Thậm chí còn có một lần chụp ảnh Mạnh Khê cùng ca sĩ hát chính Kim Min Young đang dùng cơm. Lời đồn đại, mấy chuyện nhảm nhí đang có xu hướng bay lên một ngày một cao. Truyền thông bắt đầu lao vào một cuộc đại chiến tin tức bằng ảnh chụp, sinh động như thật, miêu tả mối quan hệ sau lưng không muốn ai biết của Mạnh Khê cùng Kim Min Young. Nói có thiện ý thì chỉ bảo là quan hệ của họ là người yêu, không có thiện ý thì viết người mới Mạnh Khê vì muốn leo cao đã chủ động mê hoặc ca sĩ nổi tiếng Kim Min Young. và cũng dựa vào thủ đoạn cùng ngoại hình xinh đẹp để có thể cơ hội trở thành khách mời đặc biệt của buổi diễn này. Người mới dù sao cũng là người mới, không có bất kỳ công ty truyền thông nào dỗi hơi lo lắng đến cảm nhận của một người mới. Trong nhất thời, fan của nhóm nhạc RTI đều trở nên điên cuồng. Thông qua báo đài đưa tin, bọn họ đều bi thương vô cùng. Thậm chí còn có người tức giận, bất bình rằng Mạnh Khê sao có thể dễ dàng đoạt được sự chú ý của vương tử Kim Min Dung như vậy. Sức thu hút của nam ca sĩ này thật đúng là làm fan điên cuồng không thôi. Sự chú ý của truyền thông cùng fan đối với người mới Mạnh Khê càng tăng vọt hơn trước. Mà đối với chuyện này, công ty DIO chẳng cử ai đi làm sáng tỏ sự việc. Đương sự Kim Min Dung của Mạnh Khê cũng không tỏ vẻ gì. Tất cả thành viên vẫn tập luyện, lại tập luyện như trước đây. Đây là điều bình thường khi làm nghệ sĩ. Bên ngoài nhà ở tư nhân, bây giờ trời đã vào đêm. Vây quanh toàn là truyền thông cùng fan của nhóm RTI. Một tầng, tài xế, phí dạ không nói hai lời, bẻ tay lái thuần thục như chuyện thường xuyên làm. Đánh xe quẹo vào cửa sau của căn nhà, đứng ở một chỗ khuất. Trong tay Mạnh Khê đang cầm một tờ báo giải trí, rồi nhanh chóng ném sang một bên. Tít đầu tiên của trang nhất chính là hình cô cùng nam ca sĩ hát chính Kim Min Dung đang dùng cơm. Cô khẽ thở dài một hơi nói, hình như chúng ta hai ngày đã phải đổi xe một lần. Đây là chiếc xe thứ tư, ba chiếc trước đó đều bị truyền thông cùng fan nhận ra. Chỉ cần vừa lọt vào tầm mắt họ thì đám người này liền vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp. Hệt như bầy kiến bâu lại khiến người ta phải sợ hãi. Mà bây giờ xe này là xe vừa mới đổi, nhưng cũng có thể tìm một chỗ khuất mà đậu lại. Bất kể là bãi đỗ xe hay là chỗ đỗ của khách VIP, chắc chắn đều đã bị phóng viên vây kín cả rồi. Phí dạ tắt máy, qua kính chiếu hậu nhìn Mạnh Khê, câu nói có vẻ lãnh đạm lại mang theo một tia trêu chọc. Chiếc xe tiếp theo đã chuẩn bị tốt rồi, cứ theo tần suất thay xe thế này, thương hiệu ô tô kia sẽ rất vui mừng. Cho đến bây giờ hắn chưa từng là người có thể mở miệng nói đùa, giống như lôi giận vậy. Nhưng mấy ngày qua hắn đều cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn một chút. Có đôi khi lại nói ra vài câu khiến Mạnh Khê không nhịn được mà cười to. Quả nhiên, khi Phí Dạ vừa nói xong, Mạnh Khê liền bưng miệng mà cười. Thân mình nghiêng qua, hai tay dựa chống xuống ghế phụ. Cô ngoảnh mặt nhìn Phí Dạ. Anh đang chọc tôi sao? Không dám, tôi làm sao dám chọc đến ca hậu tương lai được. Phí Dạ cũng xoay thân mình cao lớn lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nói. Ánh trăng bằng bạc xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu lên gương mặt Mạnh Khê, càng làm rạng ngời thêm nước da mềm mịn, trắng nõn. Mấy ngày nay Mạnh Khê luôn luôn ở bên ngoài. Tại nhà ở riêng này, mỗi ngày tuy rằng luyện tập thực sự vất vả, nhưng vì được rời xa được tòa thành nên tâm lý cũng được giải tỏa. Giấc ngủ của cô thực an ổn, bởi vậy gương mặt nhỏ nhắn nhìn diễm lệ như ánh sáng của mặt trăng vậy. Chẳng qua, điều làm cô đau đầu nhất là truyền thông cùng fan lại có thể truy ra nơi cô đang ở. Một bên truyền thông vốn khẳng định cô cùng Kim Min Dung đang ở chung, một bên fan muốn xem cho hả giận. Những người này thật là quá cố chấp. Mạnh Khê nghĩ đến bên ngoài nhà mình có tầng tầng lớp lớp người, trong lòng hơi sợ hãi. Vì thế tiểu thư Mạnh Khê nên cố gắng giữ khoảng cách với Kim Minh Dung đó cho thỏa đáng. Phí Dạ biết cô luyện tập cả một ngày rất mệt nhọc, nhưng vẫn phải thấp giọng khuyên. Mặt Mạnh Khê nhìn ủy khuất vô cùng. Phí Dạ, anh sẽ lại nói như vậy được? Tình cảnh lúc đó anh không phải rõ ràng sao? Tôi cùng thành viên RTI đang ăn cơm chứ bộ. Ai bên truyền thông lại thiếu đạo đức như vậy, chỉ chụp một góc độ của tôi với Kim Minh Dung. Tôi căn bản là bị vu oan thôi. Phí Dạ buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và tính trẻ con của cô, cố nén xúc động muốn nâng tay vuốt mái tóc dài kia, nhẹ nhàng nói. Truyền thông nói như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để cho Lôi tiên sinh hiểu lầm. Một câu nói này khiến Mạnh Khê run lên. Phí Dạ thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia ảo não, ngừng lại một chút, vỗ nhẹ bờ vai cô. Được rồi, chúng ta xuống xe đi. Mạnh Khê lúc này tựa như một u hồn, gật gật đầu. Phí Dạ xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Mạnh Khê vừa bước xuống, bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng lên, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt. Tình hình phát sinh trong lúc này khiến cô không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Phí Dạ ôm chặt cô vào trong lòng. Ánh sáng của đèn flash thình lình ập tới, không ngừng lóe lên khiến Mạnh Khê khó lòng phòng bị. Bọn họ như dã thú vừa nhìn thấy con mồi. Trước khi con mồi chưa xuất hiện, tất cả đều ẩn phục bất động. Chỉ cần con mồi vừa ló ra, bọn họ giống như là gã hung thần đánh vào cô, muốn hoàn toàn nuốt cô xuống. Phí Dạ thấy thế, lập tức gọi cảnh vệ của căn nhà qua tai nghe. Vài người cảnh vệ lập tức đuổi tới, ngăn cản được một phần phóng viên cùng fan tiếp cận. nhưng không có cách nào ngăn cản được máy ảnh đang không ngừng chụp kia. Mạnh Khê giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hẳn đi. Cô không nghĩ tới chuyện mấy người này lại lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua cửa sau của căn nhà mà chặn được cô. May mắn cô còn có Phí Dạ, một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, một cánh tay tráng kiện khác ngăn đám người đang không ngừng tới gần. Thân mình cao lớn, rắn chắc, hoàn toàn che khuất Mạnh Khê, bảo vệ cô an toàn trước đám người điên cuồng này. Cho đến khi vào được thang máy, Mạnh Khê mới thả lỏng thân mình. Trên trán đã dịn đầy mồ hôi. Thế nào, không sao chứ? Phí Dạ vẫn ôm cô như trước, thân hình cao lớn hơi hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lo lắng hỏi. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, bên môi miễn cưỡng gợi lên một nụ cười. Không có việc gì, chỉ là khi nãy đột ngột quá, hơi sợ chút xíu. Xem ra nên đổi xe tiếp. Phí Dạ muốn cô thả lỏng tâm tình một chút, nhẹ giọng nói, đổi lấy nụ cười yếu ớt của Mạnh Khê.